Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm giơ tay lên, bên trong Thương Đế Huyết Ẩm kiếm, màu đỏ máu trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện một đạo màu tím thần lôi, màu tím lôi đình vần quanh thân kiếm, tản ra từng trận làm cho người kinh hãi run rẩy khí tức. Chém! Ngàn vạn lôi đình hợp làm một thể, cuối cùng tạo thành một đạo khủng bố đến cực điểm lôi đình kiếm khí. Trong lúc nhất thời, cho dù Vương Minh Dương vẫn lấy làm kiêu ngạo Đại Nhật Thần Viêm đều bị lôi đình kiếm khí áp chế, kiếm khí hung hăng bổ vào Vương Minh Dương trên thân. Trong lúc nhất thời, Vương Minh Dương toàn thân trải rộng màu tím lôi đình. Không khí bên trong truyền đến từng trận đốt trụi hương vị. Chết cho ta a! Vương Minh Dương há mồm nổi bật một đạo Đại Nhật Thần Viêm, lại bị Huyền Hoàng Vạn Vật Trung toàn bộ ngăn cản xuống đến. Huyền Hoàng Vạn Vật Trung thế nhưng là một phương hộ thân chí tôn khí. Chỉ bất quá Diệp Lâm lúc trước một mực không muốn lấy bảo vật đè người, từ đầu đến cuối không có làm sao sử dụng qua mà thôi. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng không để ý sử dụng một lần. Dù sao người này Đại Nhật Thần Viêm nếu là không có Huyền Hoàng Vạn Vật Trung ngăn cản, đối hắn uy hiếp vẫn là thật lớn. Vương Minh Dương hai mắt lóe lên, trước mắt càng là hiện ra ba cây tản ra kim quang lông vũ. Ba cây lông vũ cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Vương Minh Dương trước người. Ta bản mệnh thần vũ, cho dù Thái Ất Huyền Tiên đích thân tới cũng muốn né tránh, ta cũng không tin không đánh tan được ngươi cái này xác rùa đen. Vương Minh Dương oán hận nói, nhìn xem Diệp Lâm quanh thân một đạo đất màn ánh sáng màu vàng, hắn càng là giận không chỗ phát tiết, cái này chí tôn khí thực sự là quá mức đáng ghét. Hắn Đại Nhật Thần Viêm căn bản đánh không nát cái này xác rùa đen. Mà còn cái kia khắp nơi có thể thấy được huyền hoàng nhị khí tản ra khí thức càng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Theo chỗ hư không vạch qua ba đạo lưu quang, Diệp Lâm trong lúc nhất thời cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng. Không tốt! Diệp Lâm đột nhiên giơ tay lên, bên trong Thương Đế Huyết Ẩm kiếm ngăn tại trước người, mà chỉ thấy trước mắt kim quang lóe lên, ba đạo tản ra kim quang lông vũ cứ như vậy dễ như trở bàn tay xuyên thấu huyền hoàng vạn vật chung bố trí phòng ngự hướng chính mình mặt mà đến. Đinh. Chỉ nghe đinh một tiếng, Diệp Lâm hai tay bị chấn tê dại, trong tay Thương Đế Huyết Ẩm kiếm cũng bị một cỗ cự lực đánh không bị khống chế, toàn bộ thân hình đều tại cái này dưới tác dụng của luồng cự lực không ngừng rút lui. Hừ, xác rùa đen cuối cùng phá, ta ngược lại muốn xem ngươi còn lấy cái gì ngăn. Vương Minh Dương nhìn xem huyền hoàng vạn vật trung tán phát đất màn ánh sáng màu vàng biến mất, hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức hai cánh mở ra. Vô tận mặt trời thần làm phun ra. Không ngừng rút lui, Diệp Lâm cuối cùng triệt tiêu cỗ này cự lực, khó khăn lắm dừng lại thân thể. Còn không có thở một ngụm, liền nhìn thấy trước mắt đầy trời Đại Nhật Thần Viêm, Vương Minh Dương tại nó phía sau không ngừng vung vẩy cánh, cánh khổng lồ mỗi một lần rơi xuống đều sẽ tùy ý một mảng lớn Đại Nhật Thần Viêm. Lên! Diệp Lâm lần thứ hai nhấc lên huyền hoàng vạn vật chung, đem trước mắt Đại Nhật Thần Viêm toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Cái này Đại Nhật Thần Viêm quá bá đạo, lấy nhục thân của mình căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ cần dính lên một điểm, liền sẽ lấy thân thể mình là chất dinh dưỡng nhanh chóng thiêu đốt, cho đến đem chính mình thiêu đốt hầu như không còn. Hiện nay, cũng chỉ có huyền hoàng vạn vật chung có thể ngăn cản. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Lâm càng thêm trông mà thèm huyền hoàng vạn vật chung, cái này Đại Nhật Thần Viêm biểu hiện càng thêm cường hãn, hắn càng trông mà thèm. Nếu là trở thành chính mình, chiến lực của mình chắc chắn tăng lên mấy cái đẳng cấp. Mà bây giờ, nhìn xem bốn phía hư không bên trong lan tràn Đại Nhật Thần Viêm, Diệp Lâm trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chương 3005, con đường vô địch thần bí pháp quyết. Huyền Hoàng Vạn Vật Trung nói cho cùng cũng chỉ là ngăn cản mà thôi, căn bản đói không có hữu hiệu thủ đoạn. Vân Lộ, xem ngươi rồi. Diệp Lâm nói xong. Toàn thân tiên chuyển lực lượng tuôn ra, vô số tiên chuyển lực lượng không cần tiền đồng dạng truyền vào huyền hoàng vạn vật chung bên trong. Mà xuống một khắc, huyền hoàng vạn vật chung bên trên tỏa ra vô cùng chói mắt hào quang màu vàng đất, nhưng phàm là hào quang màu vàng đất chỗ đến chi địa, Đại Nhật Thần Viêm đều bị dập tắt. Cơ hội tới. Thừa dịp Đại Nhật Thần Viêm bị dập tắt công phu, Diệp Lâm đột nhiên nắm lấy cơ hội nhảy lên một cái, trong chốc lát, toàn bộ thương khung đều bị mây đen bao phủ. Nặng nề mây đen bên trong, từng đạo thô to như thùng nước lôi đình không ngừng lập lòe phát ra trận trận nổ vang. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, Lôi Phá Thiên Quân. Diệp Lâm trong tay Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm không chút do dự chém xuống, đỉnh đầu trên trời cao tập hợp vạn đạo lôi đình, cuối cùng tạo thành một đạo to lớn lôi trụ. Lôi trụ phát ra nổ vang một tiếng trực tiếp rơi xuống, một đi ngang qua đi hư không đều bị vô tình nghiền nát. Oanh! Lôi trụ đem Vương Minh Dương toàn bộ thân hình bao phủ ở bên trong, một mực đập nện tại phía dưới trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, xung quanh ước vạn dặm mặt đất tại cái này một khắc nháy mắt hóa thành phế tích. Nhìn xem Vương Minh Dương bị vây khoảng cách, Diệp Lâm đột nhiên đi tới Vương Minh Dương trước mặt. Hắn cũng không trông chờ cái này lôi trụ có khả năng triệt để xóa bỏ Vương Minh Dương. Sau một khắc, Diệp Lâm đột nhiên xuất thủ một phát bắt được Vương Minh Dương cái cổ, thôn thiên ma công toàn lực phát động. Một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực từ Diệp Lâm trên thân truyền ra, Vương Minh Dương toàn thân huyết khí cùng với toàn thân tinh hoa không ngừng bị Diệp Lâm hấp thu. Chết tiệt, công pháp ma đạo, người rốt cuộc là ai? Vương Minh Dương hai mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn hướng về Diệp Lâm không ngừng giận dữ hét. Thế nhưng vô luận hắn làm sao phẫn nộ, Diệp Lâm thì không quan tâm, hung hăng hấp thu Vương Minh Dương một thân tinh khí. Mà Vương Minh Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm hấp thu tự thân tinh khí mà bất lực. Hắn bây giờ bị lôi trụ trấn áp, thôn thiên ma công lại tại không ngừng phá hủy hắn kinh mạch, mà còn, trong cơ thể tiên lực đã từ lâu còn dư lại không có mấy. Dù sao vừa rồi tùy ý đại nhật thần viêm không phải không có chút nào đại giới. Không nghĩ tới bây giờ, không những không có giết chết Diệp Lâm, còn đem chính mình đặt bất lợi chi địa. Tiểu tử, pháp quyết truyền cho ngươi, nhanh dùng, có thành công hay không, liền xem vận khí. Lúc này, một đạo huyền áo vô cùng pháp quyết truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, lúc này, Diệp Lâm không có chút gì do dự thu hồi Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm xếp bằng ở hư không bên trong. Trên trời cao lôi trụ một mực trấn áp Vương Minh Dương, trước mắt Diệp Lâm lại không ngừng lẩm nhẩm pháp quyết không ngừng hấp thu Vương Minh Dương một thân tinh khí. Ngươi cái tên này tiên lực là đếm mãi không hết sao? Vương Minh Dương sắc mặt càng thêm suy yếu, hắn mở miệng giận dữ hét. Vừa rồi như thế đại chiến, hắn tiên lực đều đã tiêu hao không sai biệt lắm, mà Diệp Lâm đâu? Vậy mà còn có thể một bên duy trì cái này thoạt nhìn liền tiêu hao rất lớn lôi trụ, một bên lại vận chuyển quỷ dị công pháp ma đạo. Người này đan điền đến cùng lớn bao nhiêu, tiên lực thật là đếm mãi không hết. Bất quá hắn không biết là, Diệp Lâm căn vốn cũng không có cái gọi là đan điền. Tốt pháp quyết bá đạo. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, cái này đạo pháp quyết có khả năng cực kỳ bá đạo cướp đoạt đối phương huyết mạch thần thông cho mình sử dụng. Bất quá tiền đề chính là, muốn đem đối phương một thân huyết mạch tinh hoa toàn bộ luyện hóa, từ cái kia luyện hóa huyết mạch tinh hoa bên trong mới có thể rút ra đối phương huyết mạch thần thông, tỷ lệ thành công cực thấp. Bất quá Diệp Lâm có thôn thiên ma công, có thể tỉnh lược luyện hóa trình, đến mức thu hoạch đại nhật thần viêm, vậy liền toàn bộ nhờ vận khí. Chương 3006, con đường vô địch Vương Minh Dương hoảng hốt. Trong lúc nhất thời, Vương Minh Dương toàn thân tinh khí điên cuồng tràn vào Diệp Lâm trong thân thể, vô luận là huyết mạch vẫn là cái gì, toàn bộ hấp thu. Mà Vương Minh Dương khí tức thì cấp tốc uể oải, một thân lực lượng bị Diệp Lâm cấp tốc hấp thu. Dừng lại, mau dừng lại a. Vương Minh Dương hoảng sợ giận dữ hét, lại tiếp tục như vậy sẽ chết, thật sẽ chết. Thế nhưng Diệp Lâm lại há có thể như ước nguyện của hắn. Căn bản không mang phản ứng, chỉ là tự mình hấp thu, hoàn toàn không có chút nào muốn dừng tay dấu hiệu. Không, không, không a. Vương Minh Dương giờ phút này trong cơ thể tiên lực một giọt không dư thừa, nguyên bản to lớn vô cùng thân hình ngay tại cấp tốc khô quắt, theo Diệp Lâm tăng lớn cường độ, ngắn ngủi một lát, thân thể to lớn cũng liền chỉ còn lại có phó khung xương. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn phải chết không nghi ngờ, đợi đến tiến vào tinh hà hoàn vũ bên trong, ta đồng bạn sẽ vì ta báo thù, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Minh Dương oán hận nhìn xem Diệp Lâm. Cuối cùng hai mắt nhắm lại toàn thân khí tức tại cái này một khắc triệt để tiêu tán. Một tôn chân tiên đỉnh phong đứng đầu thiên kiêu cứ như vậy chết tại Diệp Lâm trong tay. Đối với Vương Minh Dương chết Diệp Lâm căn bản không để ý, trước mắt hắn để ý, chỉ có đại nhật thần viêm. Cái kia bá đạo đến cực điểm pháp quyết cứ như vậy tại Vương Minh Dương huyết mạch bên trong rút ra đại nhật thần viêm thần thông. Bất quá quá trình cực kỳ dài dòng buồn chán, đồng thời tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ. Vương Minh Dương chết đi về sau, vây khốn hắn đạo kia lôi trụ cũng tiêu tán ở trong thiên địa. Người đã chết, lôi trụ cũng không cần thiết phân tâm duy trì. Cứ như vậy, một bộ to lớn khung xương chậm rãi từ trên cao rơi xuống đập ầm ầm trên mặt đất. Mà giờ khắc này, toàn bộ thiên kiêu bảng đột nhiên vang lên một trận kịch liệt oanh động, nguyên bản thuộc về Vương Minh Dương xếp hạng biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là một cái tên là Diệp Lâm. Diệp Lâm hai chữ cứ như vậy sáng lòe lòe xuất hiện tại thiên kiêu bảng bên trên. T. Diệp Lâm xếp hạng tại 293 tên, cũng chính là nói, hắn đem Vương Minh Dương chém. Diệp Lâm chém giết Vương Minh Dương, đây chính là đại tin tức a. Bất quá cái này kêu Diệp Lâm nhân tộc thiên kiêu tiến bộ khó tránh quá mức nhanh chóng đi. Hắn tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, vài ngày trước vẫn chỉ là tại bốn châu chi địa có chút danh khí, mà bây giờ, người này lại có thể đem Vương Minh Dương chém. Ta nhớ kỹ Vương Minh Dương có vẻ như đi đệ tứ vực tìm kiếm Long Huyết Tinh, cũng chính là nói, Diệp Lâm rất có thể tại đệ tứ vực, Vương Minh Dương ta biết, tiên thiên thần linh tam túc kim ô, thực lực bản thân chính là số một. Mà Diệp Lâm cho dù mạnh hơn, cũng không khả năng không có bất luận cái gì tiêu hao chém Vương Minh Dương, có lẽ Diệp Lâm hiện tại đã sớm bản thân bị trọng thương, vừa vặn đệ tứ vực cách đây một bên lại không xa. Nói xong, đám người bên trong lúc nhất thời thiếu mấy cái sinh linh, không có người biết bọn họ đi chỗ nào, cũng không có người biết bọn họ đi làm cái gì. Nhân tộc, Diệp Lâm. Ma vực bên trong, một chỗ yên lặng tinh hệ trung tâm nhất lơ lửng một vầng mặt trời. Màu vàng lại ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn rơi tại toàn bộ tinh hệ bên trong. Mà giờ khắc này, mặt trời kia đột nhiên mở hai mắt ra, trong lúc nhất thời, một đạo khủng bố đến cực điểm sóng nhiệt hướng bốn phía tản đi, chỉ là ngắn ngủi một hơi thời gian, toàn bộ tinh hệ liền hóa thành hư vô. Mà giờ khắc này lại nhìn đi, liền sẽ phát hiện một cái phi thường kinh người sự tình, cái này không phải cái gì mặt trời a, cái này rõ ràng là một đầu lớn cầm a. Tốt tốt tốt. Nhân tộc, ta tam tổ bộ tộc Kim Ô vốn là tộc nhân thưa thớt, bây giờ thật vất vả xuất hiện một tên tiểu bối, lại chết tại ngươi nhân tộc trong tay. Diệp Lâm, ta tại Tinh Hà chờ ngươi. Chương 3007, con đường vô địch lão giả thần bí. Một trận gầm thét vang vọng toàn bộ tinh hệ, liền xung quanh tinh hệ đều nhộn nhịp bởi vì đạo thanh âm này mà sụp đổ. Khó có thể tưởng tượng cái này sinh linh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, vẻn vẹn chỉ là một thanh âm mà thôi. Liền để bốn phía mấy chục tòa tinh hệ toàn bộ sụp đổ, chết đi sinh linh càng là khó mà dùng số lượng tính toán. Mà đổi thành một bên, một tòa núi lớn yên tĩnh phiêu phù tại tinh không bên trong, đại sơn vô cùng to lớn, một cái căn bản nhìn không thấy bờ, nó bên trên càng là có từng trận đạo vận hiện ra, vô cùng thần dị. Mà giờ khắc này, thần sơn bên trên, một vị lão giả lông mày trắng từ từ mở mắt. Liền tại lão giả mở mắt một sát na kia, bốn phía thời gian đều đột nhiên bất động. Mà lão giả quanh thân thì tản ra huyền lại huyền khí tức, cho dù thời gian tại nó bên trên cũng không để lại mảy may vết tích. Diệp Lâm, có ý tứ, ma vực bên trong, chúng ta tộc tại một thế này cũng có thể lấy ra được một vị không sai thiên kiêu. Lão giả sắc mặt bên trên hiện lên mỉm cười thì thầm nói. Tại Trung Châu thiên kiêu bảng bên trong, nhân tộc tối cường thiên kiêu cũng bất quá tại 500 tên có hơn. Đến mức 500 tên bên trong thì là một cái đều không có, mà bây giờ có rồi. Đột nhiên, lão giả trước người tinh không nổi lên từng trận ba động, một vị nam tử trung niên từ trong đi ra. Nam tử trung niên khuôn mặt vô cùng uy nghiêm, cả người tựa như một thanh kiếm đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tựa như toàn bộ thế giới đều tại vây quanh hắn chuyển. Lão tổ. Nam tử trung niên cung cung kính kính hướng lão nhân thi lễ một cái. Ân. Chắc hẳn ngươi cũng nhận được tin tức đi. Ân, Diệp Lâm đã xông lên thiên kiêu bảng thứ 292 tên, vừa rồi Đông Phương Thần Sách lão gia hỏa kia cũng đi tìm ta, hắn có dự cảm, Diệp Lâm sẽ là một trong mấy người kia. Nam tử trung niên rất cung kính bẩm báo nói. Đông Phương Thần Sách, tiểu gia hỏa này ngược lại là có ý tứ, thật tốt nhân tổ điện không cần nhất định muốn đi ra chạy lung tung, hắn biết cái gì. Đi thôi. Để Trung Châu nội bộ tiểu gia hỏa tìm một cái Diệp Lâm, liền nói, nếu là hắn có thể trở thành thiên kiêu bảng thứ nhất, toàn bộ ma vực nhân tộc chắc chắn giúp hắn đi ra ma vực, mặt hướng Tinh Hà Hoàn Vũ. Nếu là hắn không có cái kia năng lực, cũng đừng trách chúng ta. Lão giả nói xong liền chậm rãi nhắm mắt lại, Nghe lấy lão giả lời nói, nam tử trung niên nội tâm nhấc lên một trận sóng to gió lớn, mà sắc mặt thì không có biến hóa chút nào. Hắn nhẹ nhàng hướng lão giả thi lễ quay người rời đi. Đại thế mở ra, toàn bộ tinh hà hoàn vũ các đại bên trong tinh vực đều sẽ bắt đầu trước tranh đấu, đến cuối cùng, đi ra một vị đại biểu riêng phần mình tinh vực tối cường thiên kiêu đến, lại cùng những này các đại tinh vực người mạnh nhất chém giết. Cuối cùng, đoạt được khí vận nhiều nhất mới có thể đi đến càng xa. Mà mỗi một vị đi ra thiên kiêu sau lưng nhất định phải có kim tiên thế lực nâng đỡ, dù sao tại tinh vực bên trong tất cả mọi người tuân thủ quy tắc, thế nhưng đi ra tinh vực, không tuân thủ quy tắc nhiều nữa đây. Vì nhà mình tinh vực tiền đồ, thậm chí nửa đường còn có kim tiên bốc lên nguy hiểm to lớn đích thân hạ chẳng ám toán thiên kiêu, đây đều là trong lịch sử phát sinh qua sự tình. Cho nên, muốn mặt hướng tinh hà hoàn vũ, sau lưng nếu là không có kim tiên hộ giá hộ tống, người liền cửa đều ra không được. Dù sao những cái kia sống quá dài tuế nguyệt lão gia hỏa có rất nhiều biện pháp thần không biết quỷ không biết cạo chết ngươi. Một tôn kim tiên nếu như thật muốn gây sự, vậy sẽ vô cùng đáng sợ, căn bản để người khó lòng phòng bị. Mà giờ khắc này, nhà mình lão tổ ý tứ rất rõ ràng, nếu là Diệp Lâm có bản sự này, cái kia lão nhân gia ông ta liền nguyện ý đứng tại sau lưng Diệp Lâm. Sâu trong tinh không, nam tử trung niên quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia xếp bằng ở đỉnh núi lão giả, hai mắt bên trong tràn đầy kính trọng. Chương 3008, con đường vô địch bất đắc dĩ. Đây chính là ta Thục Sơn Kiếm Tông căn bản, Thục Sơn Kiếm Tông lão tổ. Cũng là ma vực nhân tộc sống lưng, chân chính còn sống tại thế kim tiên. Đáng tiếc, nhà mình tông môn một thế này ngược lại là không có mấy cái chói mắt, là thời điểm đem những cái kia phủ bụi tiểu ra hỏa lấy ra. Dù sao cái này ma vực đại biểu, người nào đều muốn tranh nhất tranh A. Một cái tinh vực đi ra một vị tuyệt cường thiên kiêu, mà còn lại thiên kiêu cũng chỉ có thể trở thành vật làm nền, chờ trong đó một vị đứng tại ma vực đỉnh phong, tuổi trẻ hạng người không người dám can đảm tới giao thủ một khắc này, vị này liền sẽ gánh chịu toàn bộ ma vực khí vận. Một phương tinh vực khí vận mặc dù nặng, thế nhưng chỉ bằng điểm này khí vận liền muốn mưu toan chứng đạo. Không đủ, xa xa không đủ. Cho nên Diệp Lâm còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, bất quá nhà mình lão tổ đây là đã trước thời hạn xem trọng Diệp Lâm a. Lão tổ a lão tổ, không biết ngươi lần này có thể hay không nhìn nhầm. Nam tử trung niên, Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ trong miệng nói lầm bầm. Đại thế mở ra không lâu, chân chính hoàng kim thời khắc còn chưa tới gặp, đợi đến tinh hà hoàn vũ khí vận phản công một khắc này, các đại chủng tộc đều sẽ không sẽ lại lưu thủ. Từng cái nhộn nhịp sẽ đem nhà mình phủ bụi cổ lão thiên kiêu lấy ra tranh đấu đại thế. Những này cổ lão thiên kiêu, đều là đã từng sinh ra xuống thiên kiêu, bọn họ từng cái đều là danh xưng vô địch cùng cảnh giới, có hy vọng tại đại thế bên trong xưng bá tồn tại. Bất quá rất đáng tiếc, bọn họ sinh sai thời đại, bởi vì không có đại thế, cho dù là bọn họ lại cố gắng thế nào, cũng chờ không đến đại la siêu thoát cơ hội mở ra thời điểm. Vì vậy những này thiên kiêu đều sẽ bị sau lưng thế lực lớn lấy thần nguyên phong ấn, thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất, đợi đến đại thế về sau lại bỏ niêm phong. Mà vừa vặn, hắn Thục Sơn Kiếm Tông liền có như thế một vị cổ lão thiên kiêu, còn lại chủng tộc tự nhiên cũng có. Hiện tại Trung Châu chỉ là trước tiến hành một phen sàng chọn mà thôi, đại đa số quá kiêu đều là nhà mình tông môn là nhà mình cổ lão thiên kiêu tìm tùy tùng. Một khi nhà mình cổ lão thiên kiêu bỏ niêm phong về sau, những cái kia Trung Châu trên bảng nổi tiếng thiên kiêu tuyệt đại đa số đều sẽ trở thành cổ lão thiên kiêu tùy tùng. Vô luận là chủng tộc gì đều là làm như vậy. Dù sao thần nguyên chân quý đến cực điểm, chỉ có thiên tư cường hoành đến liền thái ất kim tiên đều vì thế mà choáng váng đỉnh cấp thiên kiêu mới sẽ sử dụng thần nguyên phong ấn. Nếu là nhưng phàm là cái thiên kiêu đều phong ấn, làm thần nguyên không cần tiền sao? Chỉ cần Diệp Lâm tại những cái kia tiểu quái vật xuất thế phía trước cầm tới thiên kiêu bảng thứ nhất, cái kia mới gọi chân chính có tư cách cùng những cái kia tiểu quái vật tranh phong. Mà hắn không nghĩ tới chính là nhà mình lão tổ vậy mà trước thời hạn một bước bắt đầu đặt cược, kể từ đó, hy vọng nhà mình lão tổ đến cuối cùng không nên nhìn nhầm, không phải vậy đánh mặt sẽ rất xấu hổ. Bên kia, Tần Phong cùng Trương Phong chiến đấu đã sớm hạ màn kết thúc, nhìn trước mắt trọng thương Trương Phong. Tần Phong thở hồng hộc mở miệng nói. Ta không giết ngươi, ngươi thả ta đi, làm sao? Nhìn trước mắt vết thương chằng chịt to lớn ngày tước, Tần Phong một bên thu hồi trường đao một bên chờ đợi đối phương trả lời. Trên người hắn còn gánh vác toàn bộ trúc nhân tộc hy vọng, hắn không thể chết, dù sao toàn bộ trúc nhân tộc hy vọng toàn bộ ở trên người hắn. Hắn hiện tại có thể có thành tựu như thế này, là hút toàn bộ trúc nhân tộc máu, vì để cho hắn trưởng thành, trúc nhân tộc quả thực liền nhà ngọn nguồn đều kém chút bán, cho nên, hắn không thể chết. Hắn phải mạnh lên, thay đổi đến càng mạnh, đến thủ hộ trúc nhân tộc. Ngươi đi không được, bởi vì, còn không có kết thúc. Trương Phong lại một lần nữa bắt đầu vung vẩy cánh, quanh thân khí tức cũng tại cấp tốc bốc lên. Hiển nhiên, hắn giờ phút này đã không có ý định buông tha trước mắt Tần Phong. Chương 3009, con đường vô địch tình thế chắc chắn phải chết. Nhìn xem lại lần nữa đứng lên Trương Phong, Tần Phong sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đây là tính toán lấy mạng tương bác, hiện tại trạng thái của mình cũng không tốt đến địa phương nào đi. Nếu là người này lấy mạng tương bác, chính mình đến cuối cùng cho dù thắng, cũng đã bất lực lại chạy. Đây là một cái tử cục, một cái tình thế chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn hướng nơi xa thương khung, cái kia một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Nó bên trên truyền đến từng trận khí tức làm hắn khiếp sợ. Mà tại hắn phía dưới thì nằm một bộ to lớn thi thể kia chính là Vương Minh Dương. Chờ vị kia kết thúc, chính mình đến lúc đó cũng là đường chết một đầu. Trong lúc nhất thời, Tần Phong hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Trúc nhân tộc đám tiền bối, tha thứ Tiểu Phong không cách nào cho các ngươi kính hiếu đạo, đời sau, Tiểu Phong nhất định thật tốt bảo vệ các ngươi. Tần Phong nội tâm thầm nghĩ, sau đó lại chậm rãi rút ra bên hông trường đao. Hôm nay, người ta ở giữa, hẳn phải chết một người. Tần Phong nói xong, cả người hóa thành một đạo đao quang hướng Trương Phong mà đến, Trương Phong tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, giờ khắc này, hắn trực tiếp thiêu đốt tự thân huyết mạch. Huyết mạch thiêu đốt vì hắn thời gian ngắn cung cấp tuyệt cường chiến lực, khí tức của hắn thậm chí một lần vượt qua chân tiên. Giờ phút này, lấy mạng tương bác, cho dù thiêu đốt sinh mệnh, hắn cũng muốn chém Tần Phong, đoạt được thiên kiêu bảng thứ tự, hướng trong tộc chứng minh chính mình. Ta Trương Phong, không phải phế vật. Trong lúc nhất thời, hai đạo tuyệt cường khí tức bắt đầu đối bính, hai người đại chiến động tĩnh thậm chí để nơi xa ôm Lạc Giao Sương Nhi cũng không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Khí tức thật là mạnh, cho dù đặt xa như vậy, phía trước chiến đấu chỗ tràn lan đi ra khí tức đều để nàng cảm nhận được một cỗ ngạt thở cảm giác. Giờ phút này, nàng nếu là ở vào chiến đấu bên trong tâm, sợ rằng nháy mắt sẽ bị chém giết. Hai tôn chân tiên đỉnh phong đỉnh cấp thiên kiêu giờ phút này đều tại lấy mạng tương bác, chỉ có cường giả mới có tư cách sống sót mà đi ra ngoài. Công tử, cố gắng. Sương Nhi tại nội tâm là nhà mình công tử cổ vũ động viên. Nàng hiện tại có thể làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy, chỉ có thể tại nội tâm yên lặng cầu nguyện nhà mình công tử có thể thắng, có thể còn sống đi ra. Chính mình là theo công tử lớn lên, biết rõ được công tử trên vai gánh vác lấy cái gì, bình thường thế lực bên trong các đại đệ tử vì tài nguyên đều không tiếc đánh vỡ đầu chảy máu, không tiếc liều mạng. Mà nhà mình công tử thì là sinh ra ở ma vực đứng đầu chủng tộc thiên tước tộc bên trong, gặp phải cạnh tranh áp lực có thể nghĩ, công tử bị đè nén quá lâu. Một trận chiến này chính là công tử thành danh chi chiến. Cùng bên này liều mạng so sánh, bên kia Diệp Lâm lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, hắn nhắm mắt lại ngay tại toàn tâm toàn ý vận chuyển thôn thiên ma quán chuyển đến pháp quyết. Mà ở phía sau hắn, một đám ngọn lửa nhỏ ngay tại nhẹ nhàng thiêu đốt. Cái này ngọn lửa nhỏ hiện ra màu đỏ, nó bên trên càng là truyền đến làm người sợ hãi khí tức. Cái này ngọn lửa chính là Đại Nhật Thần Viêm. Thành công. Sau nửa canh giờ, Diệp Lâm mở hai mắt ra nói khẽ, nội tâm càng là vô cùng kích động, hắn nhìn trước mắt màu đỏ ngọn lửa nhỏ. Hắn thành công tại Vương Minh Dương huyết mạch bên trong để luyện ra Đại Nhật Thần Viêm, trước mắt chính là Đại Nhật Thần Viêm trụ cột nhất trạng thái. Nhìn trước mắt Đại Nhật Thần Viêm, Diệp Lâm nội tâm đột nhiên xuất hiện một điểm kỳ tư diệu tưởng. Hắn tay phải vung lên, một đạo màu đỏ rực liệt diễm xuất hiện tại trong tay. Mà trong tay mình cái này đoàn hỏa diễm thì là Phượng Hoàng Hỏa. Từ khi chính mình bước vào chân tiên về sau, đã thật lâu không dùng qua Phượng Hoàng Hỏa, nguyên nhân căn bản chính là Phượng Hoàng Hỏa đã theo không kịp bước tiến của mình. Tác dụng không lớn. Chương 3010, con đường vô địch dung hợp, Đại Nhật Phượng Viêm.

ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Đạo thể, trời sinh gần đạo thể chất, thân thể của ngươi chính là đạo hiện ra, đối với đạo để ý, ngươi vượt qua thế gian chín thành chín sinh linh, ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta khăng khăng, liền vì thiên ý. Đại Nhật Phượng Viêm, một loại cực kỳ cường đại hỏa diễm, có thể đốt thân, đốt tâm, đốt chuyển, đốt khí. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. T. Nhìn xong khán bản về sau, Diệp Lâm hít một hơi lãnh khí, Đại Nhật Phượng Viêm, xem ra là Phượng Hoàng Hỏa cùng Đại Nhật Thần Viêm dung hợp kết quả. Bất quá nhìn cái này giới thiệu có chút lợi hại, lần sau tất nhiên muốn thử một chút. Bất quá tại nhìn đến chính mình khí vận giá trị về sau, Diệp Lâm càng là sắc mặt rung động. Chính mình khí vận giá trị vậy mà đi tới kinh khủng hơn 3 ức. Mà còn tự thân cảnh giới cũng đã đi tới nửa bước thái ất, tùy thời liền có thể đột phá. Cái này không cần bảng tăng lên, Diệp Lâm đã sớm minh bạch, muốn bước vào thái ất huyền tiên, chính mình hiện tại liền có thể bước vào. Thế nhưng chính mình cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy, bước vào thái ất phía trước nhất định phải tự thân lĩnh vực viên mãn, dùng tuyệt đối viên mãn chi tư bước vào thái ất huyền tiên. Lĩnh vực không viên mãn liền bước vào thái ất huyền tiên, được xưng là không hoàn chỉnh thái ất, tự thân đại đạo không hoàn chỉnh, có khả năng đột phá kim tiên cũng đã là cực hạn, nếu là khí vận hùng hậu người, còn có thể tranh một chuyến thái ất kim tiên. Mà đại la siêu thoát, thì là triệt để vô vọng, đời này cũng vô vọng. Nhưng mà cho dù như vậy, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, tối thiểu nhất có 9 thành 9 thái ất huyền tiên đều là không hoàn chỉnh thái ất. Dù sao đối với đại bộ phận tu sĩ đến nói, có khả năng đột phá thái ất huyền tiên cũng đã là bọn họ điểm cuối cùng, cũng đã là 8 đời đã tu luyện phúc khí. Đến mức lấy không thiếu sót trạng thái bước vào thái ất, đó là chỉ có tuyệt đối thiên kiêu mới làm ra sự tình, chỉ có muốn tranh phong siêu thoát con đường người mới sẽ đi làm sự tình. Mà bọn họ tự nhận là không đạt tới một bước kia, đột phá thái ất huyền tiên, đã đầy đủ. Không phải bọn họ không có lên vào tâm, mà là hiện thực chính là như vậy. Không thiếu sót thái ất, thực sự là rất khó khăn, nội tình, thiên tư, ngộ tính, lĩnh vực viên mãn, tâm tính thiếu một thứ cũng không được. Quả thực là khó như lên trời. Mà Diệp Lâm mục tiêu cuối cùng nhất chính là đại la siêu thoát, cho nên căn bản sẽ không đi làm loại này tự hủy tương lai sự tình. Ta hiện tại nếu là lại gặp phải Vương Minh Dương, nhiều nhất 10 hơi bên trong liền có thể chảm chết. Cảm nhận được trong cơ thể mình liên tục không ngừng lực lượng, Diệp Lâm nội tâm tính ra nói. Từ khi chém Vương Minh Dương về sau, chính mình thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường một mảng lớn. Mặc dù cảnh giới còn tại chân tiên, thế nhưng chiến lực lại đã sớm vượt qua chân tiên phạm trù. Chương 3011, con đường vô địch nửa bước thái ất. Thuộc về là loại kia chân tiên bên trên, thái ất phía dưới, cũng có thể gọi là nửa bước thái ất. Đây chính là vô địch người chỗ tốt, khí vận càng nhiều, thì càng cường đại. Giờ khắc này, Diệp Lâm tại chân tiên cảnh giới bên trong đi thực sự quá xa, hắn nội tình đã cực kỳ thâm hậu. Đây cũng chính là vì cái gì tùy thời đều có thể đột phá thái ất huyền tiên nguyên nhân, bởi vì chân tiên cảnh giới, hắn tựa như chạy tới phần cuối. Hiện tại hắn muốn làm, cũng chỉ có lĩnh vực, đem lĩnh vực nghĩ hết biện pháp ngộ thành viên mãn, lập tức lại lấy tuyệt đối vô địch chi tư bước vào thái ất, trở thành chân chính không thiếu sót thái ất. Một tôn sơ kỳ không thiếu sót thái ất liền có thể chém đỉnh phong không hoàn chỉnh thái ất. Đây chính là không thiếu sót thái ất huyền tiên cùng không hoàn chỉnh thái ất huyền tiên chênh lệch. Chênh lệch chính là to lớn như thế. Oanh, oanh, oanh. Đang lúc Diệp Lâm rơi vào suy tư thời điểm, nơi xa trên bầu trời truyền đến từng tiếng nổ vang, Diệp Lâm trong lúc nhất thời quay đầu ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Trương Phong cùng Tần Phong đang tiến hành sau cùng chém giết. Trương Phong toàn thân huyết mạch toàn bộ thiêu đốt, cực điểm một kích, mà Tần Phong thì cũng là toàn lực chém ra một đao, giờ khắc này, hai người nhộn nhịp đem hết toàn lực, dùng hết tất cả, chỉ vì đoạt được thắng lợi cuối cùng. Đạo mang cùng hư vô chân viêm giao hội, tại trên không tạo thành một đạo to lớn khói lửa. Hai người cũng từ đó tung tích không rõ. Bất quá tại Diệp Lâm cảm giác bên trong, Trương Phong còn sót lại một tia yếu ớt khí tức, ngược lại là cái kia Tần Phong giống như nến tàn trong gió đồng dạng khí tức vô cùng yếu ớt. Thiên tước tộc hư vô chân viêm quả nhiên không tầm thường, là ta chủ quan. Nhìn xem trên ngực lỗ máu Tần Phong sắc mặt không cam lòng nói, Trương Phong lấy thiêu đốt tự thân huyết mạch mà tập hợp đi ra hư vô chân viêm, hắn ngăn không được. Lúc ấy vì sao muốn ngăn? Ta vậy mà chết tại một cái vô danh tiểu tốt trong tay, a. Tần Phong khẽ cười một tiếng, đạo này tiếng cười vô cùng đau thương, giờ khắc này, Tần Phong nhìn thấy rất nhiều thứ, nhìn thấy chính mình cái kia khả ái muội muội, chính mình mặt ngoài nghiêm túc nhưng lại yêu mình sâu đậm phụ thân. Còn có tại mọi thời khắc chờ đợi chính mình về nhà mẫu thân. Đáng tiếc lần này, chính mình triệt để trở về không được. Một màn trước mắt màn giống như đèn kéo quân ở trước mắt phát ra, cuối cùng, Tần Phong rốt cục vẫn là không chịu nổi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sau cùng một tia sinh khí tản đi. Nguyên thần cũng theo đó vỡ vụn, từ đó, Tần Phong hoàn toàn chết đi. Diệp Lâm mấy cái lắc mình đi tới khói bên trong nhìn trước mắt chỉ còn một hơi Trương Phong, sau đó từ trong ngực lấy ra ba. Không, một giọt trăm vạn năm trung linh nhũ. Một giọt chất lỏng màu trắng tại Diệp Lâm đầu ngón tay tạo thành. Diệp Lâm cuối cùng đưa nó đưa vào Tần Phong trong miệng. Sau một khắc, tại Tần Phong trong cơ thể bộc phát ra một đạo vô cùng mãnh liệt sinh cơ, đạo này sinh cơ mặc dù mãnh liệt, thế nhưng còn chưa đủ lấy thay đổi Trương Phong hiện nay trạng thái. Ân, có khả năng kéo lại cái mạng này là được rồi. Nhìn thấy Trương Phong tạm thời không chết được, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ. Trương Phong thời khắc này trạng thái kém không có mắt thấy. Trong cơ thể ngày tước huyết mạch bị thiêu đốt hầu như không còn, cả người chỉ còn lại một bộ xác không, cũng liền chỉ dựa vào chấp niệm treo cái mạng này mà thôi. Giải quyết rất phiền phức, mặc dù Diệp Lâm trong tay có đồ vật có thể làm cho Trương Phong lại lần nữa bước lên đỉnh phong, thế nhưng Trương Phong cùng hắn vốn không quen biết, vì một cái người không quen biết vận dụng chính mình áp đáy hòm bảo vật, không có lời. Mà bây giờ, mệnh kéo lại được liền được, lấy thiên tước tộc nội tình. Giải quyết cái phiền toái này không khó lắm. Mau dẫn các ngươi công tử trở về, chậm, coi như thật chậm. Diệp Lâm tiện tay vung lên, thoi thóp Trương Phong liền bị hắn đưa đến Sương Nhi trước mắt. Chương 3012, con đường vô địch thoi thóp. Nhìn trước mắt thoi thóp Trương Phong, Sương Nhi đột nhiên hoảng hồn, nàng thả xuống trong ngực lạc dao trực tiếp đi tới Trương Phong trước người. Chớ do dự, ta xuất thủ treo hắn một hơi, nắm chặt đưa trở về a. Để các ngươi trong tộc lão gia hỏa xuất thủ, có lẽ còn có thể cứu. Diệp Lâm nhìn xem còn đang do dự đã sắp rơi lệ Sương Nhi không nhịn được khoát tay một cái nói, lúc này sắp liền muốn treo, trên thực tế còn không có treo đâu, người khóc cái gì sức lực. Đa tạ Diệp Lâm công tử. Sương Nhi nói xong lộ rõ chân thân mang theo Trương Phong rời đi nơi đây, mấy cái dương cánh liền biến mất ở trên trời cao. Sau một khắc, Diệp Lâm có khả năng rõ ràng cảm giác được bốn phía hư không bên trong mấy đạo khí tức cũng đi theo cùng nhau biến mất. Những này chắc hẳn chính là Trương Phong mang tới người đi. Diệp Lâm ca ca, ta liền biết ngươi là lợi hại nhất. Đợi đến Sương Nhi rời đi về sau, Lạc Dao đầy mặt hưng phấn đi tới Diệp Lâm trước người ôm chặt lấy Diệp Lâm nói khẽ. Đó là tự nhiên, đi thôi, nơi này không thể ở lâu. Diệp Lâm nói xong liền một cái ôm lấy Sương Nhi trực trùng Vân Tiêu. Bọn họ ồn ào động tĩnh quá lớn, hiện tại thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng có lẽ đã phát sinh biến động, đến lúc đó đồ đần đều biết rõ chính mình tại đệ tứ vực. Mà thân phận của mình lại rất mẫn cảm, cái này đệ tứ vực xác thực không thể ở nữa. Nơi này bên này xong việc, thời khắc này Lạc Nguyệt Sơn sườn núi cũng hạ màn. Liễu Phong toàn thân đẫm máu đứng ở trên bầu trời nhìn trước mắt sơn cốc bên trong chất thành núi thi thể. Hô, những yêu tộc này quả nhiên khó giết, cho dù là lấy trận pháp tiêu hao là điều kiện tiên quyết, lần này đều trọn vẹn tổn thất trên trăm vị đạo hữu. Liễu Phong bên cạnh thanh niên sắc mặt vô cùng khó coi. Cho dù là bọn họ đầu tiên là lấy trận pháp tiêu hao, lại là khởi động sát trận, như vậy một hệ liệt thao tác xuống, lại là chém giết. Đến cuối cùng, bọn họ bên này vẫn là chết hơn trăm tôn thiên kiêu, trả giá như vậy lớn đại giới mới đưa bọn gia hỏa này diệt sạch. Vơ vét một phen, thi thể cũng không muốn giữ lại, cái này mỗi một cỗ thi thể đều có giá trị không nhỏ, vơ vét xong sau tranh thủ thời gian lui, ta đã cảm giác được bốn phía có rất nhiều nói không kém gì khí tức của ta ngay tại chạy đến. Lại không đi, sẽ không đi được. Liễu Phong sắc mặt ngưng trọng nói, cao thủ ở giữa đều có thể lẫn nhau nhận biết, tại cảm giác của hắn bên trong, bốn phía nơi xa có mấy đạo khí tức ngay tại cực tốc hướng bên này cảm giác. Trong đó có mấy đạo khí tức vậy mà không yếu hơn mình, nếu là lại không đi, bọn họ đến bị vây quanh. Trong lúc nhất thời, còn sống sót nhân tộc thiên kiêu động tác trong tay càng nhanh hơn, từng cỗ thi thể nhộn nhịp biến mất, chỉ dùng mấy hơi thời gian cũng đã đem những thi thể này toàn bộ thu vào không gian giới chỉ bên trong. Đi! Nhìn thấy tất cả đều xong việc, Liễu Phong hét lớn một tiếng. Đám người bên trong đi ra hai đạo tay cầm la bàn thân ảnh, bọn họ hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trước mắt la bàn càng là cực tốc lắc lư. Sau một khắc, trước mắt la bàn vậy mà tách ra mấy đạo tia sáng, bọn họ quanh thân khí tức đều thay đổi đến vô cùng vặn vẹo. Theo không gian kịch liệt vặn vẹo, một đám người vậy mà biến mất không còn tăm hơi không thấy. Chờ bọn hắn rời đi không lâu, mấy đạo to lớn thân ảnh liền đi đến Lạc Nguyệt Sơn sườn núi. Nhìn trước mắt dòng suối nhỏ đồng dạng huyết chỉ còn có rảnh rỗi khí bên trong nồng đậm vô cùng mùi máu tươi, cái này mấy đạo thông thiên thân ảnh càng là giận dữ. Nhân tộc, các ngươi tự tìm cái chết. Giết ta tộc thiên kiêu hơn ngàn vị, nhân tộc muốn làm gì? Muốn mở ra tộc chiến hay sao? Một vị khác thân thể cao tới hơn ngàn trượng cự thú giận dữ hét, âm thanh chấn toàn bộ Lạc Nguyệt Sơn sườn núi đều đang lay động. Mặc dù bọn họ yêu tộc nội bộ bất hòa, thế nhưng chết đều là yêu tộc thiên kiêu, hơn nữa còn là nhân tộc ra tay, bọn họ làm sao có thể không giận. Chương 3013, con đường vô địch mới quen đã thân. Diệp Lâm một tay dắt Lạc Dao từng bước một đi ra đệ tứ vực, mà đỉnh đầu cùng với bốn phương tám hướng đều có vô số đạo lưu quang tràn vào đệ tứ vực. Thế nhưng cứ việc làm sao, đều không có bất kỳ người nào phát hiện bọn họ. Diệp Lâm ca ca, bọn họ vì cái gì nhìn không thấy chúng ta a? Nhìn xem cùng chính mình gặp thoáng qua một cái bạch hổ, Lạc Dao đầy mặt nghi ngờ nói, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình chỗ cổ tay màu xanh vòng tay. Chính mình rõ ràng đều mang vòng tay a, vì cái gì bọn họ phảng phất nhìn không thấy chính mình? Chẳng lẽ Di Nương luyện chế vòng tay không dùng được? Ta không muốn để cho bọn họ nhìn thấy, bọn họ tự nhiên là không thấy được. Diệp Lâm vuốt vuốt Lạc Dao cái đầu nhỏ cười nói, hiện tại lấy hắn thực lực, đủ để cho những này chân tiên thiên kiêu nhìn lên, chính mình chỉ cần nghĩ, cho dù đứng tại trước mặt bọn họ đều không phát hiện được. Đây chính là Diệp Lâm thực lực trước mắt, thâm bất khả chắc. Dù sao chém chân tiên như giết chó. Khí vận tập hợp, người có đại khí vận, thật là quá thuận, cái này cùng nhau đi tới quá thuận. Đi tại một đầu uốn lượn vô cùng trên đường nhỏ, Diệp Lâm cảm khái nói, đây chính là khí vận tập hợp chỗ tốt sao. Từ khi đi đến vô địch đường tập hợp khí vận về sau, chính mình thật là càng ngày càng thuận, phảng phất ngay cả thiên đạo đều là đứng tại bên cạnh mình đồng dạng. Người có đại khí vận, thiên đạo yêu ái, thật không phải thổi. Diệp Lâm ca ca, chúng ta muốn đi chỗ nào a? Nhìn xem càng ngày càng vắng vẻ bốn phía, Lạc Dao nhìn hướng bên cạnh Diệp Lâm. Tìm vắng vẻ chi địa bế quan, sau đó chờ lấy long đảo mở ra. Lạc Dao nếu là nhàn lời nhàm chán, có thể cùng Vân Lộ đi chơi. Diệp Lâm mới vừa nói xong, trên cổ huyền hoàng vạn vật trung liền tản phát ra trận trận tia sáng, sau một khắc, Lâm Vân Lộ thân thể dần dần hiện ra, xuất hiện tại Lạc Dao bên cạnh. Lạc Dao, Tiểu Lộ, hai người mới quen đã thân. Nhìn trước mắt đại sơn, Diệp Lâm tiện tay vung lên, một cái to lớn sơn động liền xuất hiện ở trước mắt. Không được chạy quá xa, liền tại xung quanh nơi này chơi, ba năm sau gặp lại. Diệp Lâm đối với hai người nói xong, trực tiếp đi thẳng vào sơn động bên trong. Thời gian 3 năm, chính mình chợp mắt liền đi qua, thế nhưng trước mắt hai nữ thì không giống, đối với các nàng đến nói, 3 năm chính là 3 năm. Đợi đến Diệp Lâm đi vào sơn động về sau, Lạc Dao cùng Lâm Vân Lộ liếc nhau, hai người tay cầm tay hướng nơi xa đi đến. Nguyên bản cô đơn hai người tại cái này một khắc lẫn nhau dựa sát vào nhau, lẫn nhau thành lẫn nhau đồng bạn. Từ đó, bốn phía trên dãy núi đều truyền đến hai người vui cười âm thanh, mà những cái kia lâu dài sinh hoạt tại sơn mạch bên trong yêu thú thì tao ương. Thời gian 3 năm, toàn bộ Trung Châu có thể nói là mỗi ngày đều tại trình diễn chém giết tràng diện, các đại thiên kiêu vì tự thân lợi ích từng cái phấn đấu quên mình. Lúc trước có Thái Ất Huyền Tiên trên đầu đè lên, bọn họ cho dù lại thế nào phách lối cũng không dám quá mức quá đáng, mà bây giờ, Thái Ất Huyền Tiên bị cấm túc, thuộc về bọn hắn thời khắc chân chính tiến đến. Mà những cái kia tự nhận là có chút thực lực, đều tại nhộn nhịp xung kích thiên kiêu bảng, xếp hạng tại 400 tên phía trước thiên kiêu đều nhộn nhịp trốn núp trong bóng tối căn bản không đi ra, ngày bình thường liền bọn họ cái bóng đều không gặp được. Không thấy được Vương Minh Dương cùng Tần Phong chỉ là sót cái đầu liền không có sao. Bọn họ mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng không muốn mạng có khối người, những người kia vì Long Đảo cái gì đều làm được. Ngày bình thường cao cao tại thượng đỉnh cấp thiên kiêu giờ phút này cũng không dám mạo hiểm đầu, có thể nghĩ hiện tại Trung Châu có cỡ nào nguy hiểm. Mà cái này khoảng cách, bốn châu thiên kiêu đều nhộn nhịp vượt ngang hải vực đi tới Trung Châu. Dù sao Diệp Lâm truyền thuyết bọn họ cũng là biết rõ, lại nhìn thấy Diệp Lâm xếp hạng về sau, bốn châu thiên kiêu nhộn nhịp mừng rỡ như điên. Chương 3014, con đường vô địch cô độc phong chiến liệt dương 1. Diệp Lâm tựa như chính là một ngọn đèn sáng đồng dạng chiếu sáng bọn họ tiến lên phương hướng, từng cái phấn đấu quên mình tiến về Trung Châu, nở rộ thuộc về mình hào quang. Trong chớp mắt, thời gian một năm thoáng qua liền qua. Ngươi quả thật muốn liều chết đánh một trận. Trung Châu nơi nào đó, một chỗ không hiểu bên trong hạp cốc, một tôn toàn thân bị hắc sắc quang mang bao khỏa thanh niên thẻ nhìn phía xa đạo thân ảnh kia sắc mặt khó coi nói. Ta tìm trọn vẹn một năm, hôm nay cuối cùng bắt tới một cái, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Có bản lãnh gì cứ lấy đi ra, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Hạp cốc này bên trong, cũng chỉ có một người có thể sống đi ra. Nhìn xem bốn phía giống như phế tích đồng dạng hẻm núi, cô độc phong sắc mặt đạm mạc nói. Chính mình một năm qua này tăng lên điên cuồng thực lực, điên cuồng tìm kiếm xếp hạng 400 tên phía trước thiên kiêu, thời gian một năm, cuối cùng bắt tới một cái, chính mình há lại sẽ tùy tiện buông tha. Từ khi nhìn thấy Diệp Lâm xếp hạng về sau, nội tâm hắn liền dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách, dù sao hắn nhưng là cùng Diệp Lâm cùng nhau đi vào. Mà Diệp Lâm từ một năm trước cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, mà chính mình đến bây giờ xếp hạng đều không có chút nào biến động. Như vậy sao được? Cuối cùng, để hắn tìm tới. Thiên kiêu bảng xếp hạng 337, Liệt Dương, Thạch tộc Thiên kiêu. Chính là người trước mắt, cũng chính là mục tiêu của mình. Hừ, cô độc phong, ta thế nhưng là cùng cô độc mặc cùng một thời đại thiên kiêu, nhớ ngày đó ca ca ngươi phong thái tuyệt đại, ta hiện tại ngược lại muốn xem, ngươi cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Nhìn xem một cái hậu bối như vậy hùng hổ dọa người, Liệt Dương đột nhiên nổi giận. Hắn dù sao cũng là thiên kiêu bảng xếp hạng 337 đỉnh cấp thiên kiêu, đi ra ngoài, người nào thấy không được cung cung kính kính cho chính mình hành lễ. Không nghĩ tới bây giờ lại bị một tên tiểu bối như vậy chèn ép, cái này để hắn làm sao có thể không giận. Cùng hắn cùng một thời đại thiên kiêu, giờ phút này cũng đã đạt tới thái ất huyền tiên mới là, mà ngươi bây giờ vẫn là chân tiên, thậm chí so ta còn yếu, cái này càng có khả năng thể hiện ra sự bất lực của ngươi. Cô độc phong cười nhạo một tiếng, cùng hắn cùng một thời đại thiên kiêu, đa số cũng đã bước vào thái ất huyền tiên, người trước mắt đến bây giờ cũng bất quá chân tiên mà thôi. Ngươi làm càn. Liệt Dương giận dữ, thân thể hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên hướng cô độc phong vào tới, chỉ là trong nháy mắt, Liệt Dương nắm đấm kia liền đã đi tới cô độc phong mặt chỗ. Ngươi đi chết đi. Liệt Dương giận dữ hét. Cô độc phong vừa rồi cái kia mấy câu nói thật là chọc vào nỗi đau của hắn. Nếu không phải những người kia, chính mình hiện tại sớm đã là không thiếu sót thái ất, há lại sẽ bị một tên tiểu bối cười nhạo. Cô độc phong mí mắt đều không có nháy một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm khí ngang dọc thương khung, bay thẳng thương khung. Hừ, chạy đi đâu? Liệt Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức theo sát cô độc phong mà đi. Chém! Đang lúc Liệt Dương lập tức liền muốn đuổi tới cô độc phong thời điểm, tại đỉnh đầu của hắn. Một đạo nóng bỏng kiếm khí che đậy toàn bộ thương khung hướng hắn mà đến. Tại cái này kiếm khí phía trước, hư không đều tại chấn động, bị không ngừng giảm. Tiểu đạo mà thôi. Liệt Dương xuất thủ không có cái gì lè lè thuật pháp, có chỉ có vô cùng đơn giản một quyền. Nắm tay, tụ lực, ra quyền. Oanh. Liệt Dương trước mắt phát ra một đạo nổ vang, nguyên bản đủ để khai thiên kiếm khí trực tiếp bị Liệt Dương một quyền oanh bạo. Thạch tộc người. Quả nhiên không tầm thường. Đứng tại tầng mây bên trong cô độc phong hai mắt hiện lên một tia ngưng trọng, vừa rồi lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng cái này Liệt Dương thực lực tự nhiên không thể coi thường. Thạch tộc, một loại chuyên tu nhục thân chủng tộc. Chương 3015, con đường vô địch cô độc phong chiến liệt dương 2. Thạch tộc chính là một loại từ thạch tinh đồ vật hóa hình mà đến, tiên thiên nhục thân cường đại, từ hóa hình bắt đầu bọn họ liền một mực rèn luyện nhục thân. Cho nên, thạch tộc người mỗi một cái nhục thân đều là không tầm thường. Bất quá có điểm mạnh, tự nhiên cũng có điểm yếu, đó chính là thạch tộc nguyên thần yếu đáng sợ. Nếu là có thể xâm lấn bọn họ thức hải, chiến đấu tự nhiên rất nhanh liền sẽ kết thúc. Thế nhưng khó liền khó tại chỗ này, thạch tộc tự nhiên biết bọn họ nguyên thần của mình nhu nhược, chính là nhất là nhược điểm chí mạng. Cho nên, mỗi một cái thạch tộc người thức hải chỗ đều sẽ có một đạo đặc thù bảo vệ, cho dù cùng cảnh giới cường giả muốn cường thế xâm lấn bọn họ thức hải đều muốn trả một cái giá thật lớn, mà còn có thành công hay không còn khác nói. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Cùng ta chiến đấu còn dám thất thần. Cô độc phong chỉ là nhắm mắt lại suy tư một lát, liệt dương cũng đã xuất hiện bên cạnh hắn, đống cát lớn nắm đấm chạy thẳng tới mặt của hắn mà đến. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện liệt dương nắm đấm không khí xung quanh ngay tại cực tốc bị rút lấy. Rút ra không khí, hơi nén tập hợp tại trên nắm tay, làm cho uy lực của một quyền này tăng lên trọn vẹn một lần. Đệ nhất kiếm, máu tâm. Cô độc phong chậm rãi rút ra bên hông kiếm gỗ nhẹ nhàng vạch một cái, trước mắt hư không xuất hiện đạo đạo huyết sắc quang mang óng ánh đến cực hạn, cuối cùng đem liệt dương vây quanh ở trong đó. Cô độc phong đột nhiên rút mở thân hình, nhìn phía xa bị huyết sắc kiếm khí bao khỏa liệt dương, cô độc phong nhắm mắt lại, trong tay kiếm gỗ nhẹ nhàng lơ lửng trước người. Kiếm thứ hai, huyết sát. Cô độc phong tiếng nói nhẹ nhàng rơi xuống, quanh thân vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết có nam có nữ, cực kỳ thê lương, tựa như nhận lấy cái gì khủng bố tra tấn đồng dạng. Mà trước mắt hư không thì không ngừng tại chấn động, kiếm gỗ càng là bị từng đạo huyết sắc kiếm khí bao khỏa. Đi! Cô độc phong cong ngón búng ra, một cái huyết kiếm xuyên thấu không gian qua trong giây lát đi tới liệt dương trước người. Liệt dương vừa vặn đánh nát bao khỏa kiếm khí của mình bình chướng, liền nhìn thấy một cái huyết kiếm hướng trong lòng hắn mà đến. Trảm tiên sáu kiếm. Liệt dương hai mắt hiện lên một tia ngưng trọng, lập tức đấm ra một quyền, kinh khủng nhục thân lực lượng trực tiếp đem không khí đều oanh bạo, trước mắt không khí bên trong càng là truyền ra từng trận tiếng nổ. Một quyền phía dưới, huyết kiếm bên trong bị oanh thành cặn bã, kiếm gỗ cũng phát ra một tiếng gào thét bay rớt ra ngoài. Đây chính là liệt dương nhục thân chỗ đáng sợ, lấy hắn nhục thân lực lượng bình thường chân tiên tu sĩ cho dù hắn đứng tại chỗ đều không phá được phòng ngự của hắn. Kiếm thứ ba, gió nổi lên. Nhìn xem kiếm gỗ bay ngược trở về, cô độc phong trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm đoán được đồng dạng, hai tay của hắn nhẹ giơ lên, trước mắt kiếm gỗ lại lần nữa phiêu phù ở trước ngực. Bỗng nhiên, giữa thiên địa dâng lên từng đạo cuồng phong, xung quanh mấy trăm vạn sao bên trong địa phương trống rỗng xuất hiện đạo đạo gió lốc. Cho dù là cứng rắn đến cực điểm tảng đá đều bị trẻ thành vỡ nát. Vô luận là sơn mạch, cây cối, hay là những vật khác, tại cái này một khắc đều bị trẻ thành cặn bã. Còn nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện một cái hoảng sợ sự tình, cái này không phải cái gì gió lốc a, cái này rõ ràng là từ không có vài đạo kiếm khí tập hợp mà thành kiếm khí trường hà. Mà cô độc phong trước mắt kiếm gỗ thì điên cuồng run rẩy, kiếm gỗ không gian xung quanh bên trong, đếm mãi không hết kiếm khí điên cuồng tập hợp, một cái trong suốt trường kiếm đem kiếm gỗ bao ở trong đó. Trảm tiên sáu kiếm, tập hợp thiên địa đại thế, một thế so một thế mạnh, không thể lại như thế ngồi chờ chết. Liệt dương hai mắt hiện lên một tia ngưng trọng, trảm tiên sáu kiếm hắn nhưng là biết rõ, dù sao vị này ca ca thế nhưng là bởi vậy cái này chí tôn pháp thành danh. Chương 3016, con đường vô địch cô độc phong chiến liệt dương 3. Hắn đến bây giờ cũng không quên được vị kia cô độc mặc lúc trước lấy thi triển trảm tiên sáu kiếm tràng diện. Trước năm kiếm tập hợp thế, cuối cùng từng kiếm một ra thiên địa kinh hãi, chính là một kiếm kia, trọn vẹn đem 18 tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu trọng thương, càng là chém giết hơn ngàn bình thường thiên kiêu. Lấy chân tiên chi tư chém ra như vậy óng ánh một kiếm, cho dù đến bây giờ hắn đều rõ mồn một trước mắt. Cho nên đây cũng là hắn vì cái gì một cái liền có thể nhìn ra cô độc phong sử dụng chiêu số nguyên nhân. Bởi vì hắn trải qua. Bất quá một lần kia, hắn tại đại hậu phương áp trận, không có thân mặt trải nghiệm qua, mà bây giờ, thượng thiên tựa như muốn thỏa mãn nguyện vọng của hắn, cho hắn phái tới một cái cô độc phong. Trong lúc nhất thời, Liệt Dương thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đi tới cô độc phong trước mắt. Trảm tiên sáu kiếm, trước năm kiếm là tập hợp thế, kiếm thứ sáu trảm tiên, chém chính là địa tiên, thiên tiên, chân tiên, thái ất huyền tiên, kim tiên. Chỉ cần là tiên, đều chém. Cho nên, hắn tuyệt không thể cho cô độc phong chém ra kiếm thứ sáu cơ hội. Tại hắn tập hợp thế hoàn thành phía trước, phá hắn thiên địa đại thế. Chém. Cô độc phong quanh thân kiếm thế quấn quanh, giờ khắc này, phảng phất bốn phía thiên địa đều thuộc về chính hắn đồng dạng. Ánh mắt hắn đều không có mở ra, chỉ là nhẹ nhàng gảy một cái, trước mắt kiếm gỗ giống như lôi đình đồng dạng biến mất. Cho ta phá. Hư không bên trong, Liệt Dương toàn thân tiên lực phun trào, càng là sử dụng ra toàn lực đấm ra một quyền. Oanh! Sau một khắc, Liệt Dương toàn bộ thân hình không ngừng lùi lại, mà kiếm gỗ thì lại bị đánh bay. Làm sao có thể, kiếm thứ ba liền có uy lực như thế? Liệt Dương che lấy tê dại cánh tay sắc mặt cả kinh nói, nhìn lại mình một chút tay phải, trải rộng vết thương, đều là rậm rạp chẳng chịt vết kiếm. Người này, so hắn huynh trưởng còn muốn cường. Liệt Dương nội tâm mắng thầm, hắn tự nhận là chính mình những năm gần đây vẫn luôn tại tiến bộ, thế nhưng cái này cô độc phong thoạt nhìn, làm sao so hắn huynh trưởng còn mạnh hơn. Thế nhân nhìn thấy ta lần đầu tiên đều sẽ nhớ tới hắn, đều sẽ đem ta cho là hắn. Từ nhỏ đến lớn, ta một mực sống ở hắn cánh chim phía dưới, thật giống như bị một đời người bảo hộ chim non đồng dạng. Thế nhưng hiện tại, ta dùng cái này kiếm làm chứng sáng, ta trở về. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là cô độc phong, không phải hắn. Ta đem đuổi theo hắn, trở thành hắn, vượt qua hắn. Giờ khắc này, ta đem chân chính vượt qua hắn. Kiếm 4, Vân Dũng. Cô độc phong chậm chạp mở to mắt, hai mắt tràn đầy im lặng. Cho tới nay, hắn đều là sống ở chính mình huynh trưởng bóng tối phía dưới, vô luận tại nơi nào, thế nhân nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đều sẽ lấy chính mình cùng hắn làm sự so sánh. Thế nhưng hiện tại, hắn trở về, hắn là cô độc phong, hắn là chính hắn, không phải bất luận kẻ nào. Hắn muốn vượt qua hắn. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời tầng mây điên cuồng phun trào, những này đám mây vậy mà trong lúc nhất thời hội tụ vào một chỗ, trở thành một thanh dài đến trăm vạn trượng cự kiếm. Mũi kiếm chính chỉ vào phía dưới Liệt Dương. Bị cái này cự kiếm để mắt tới Liệt Dương trong lúc nhất thời lại toàn thân tóc gáy dựng lên, nội tâm ngay tại điên cuồng báo động trước. Hắn muốn tránh đi một kiếm này, lại hoảng sợ phát hiện, một kiếm này, tránh không khỏi. Kiếm thế đã sơ bộ tạo thành. Tốt, lúc trước không có chính diện lĩnh giáo qua các ngươi cô độc nhà trảm tiên sáu kiếm, hôm nay ta liền hảo hảo nhìn một cái. Cũng đúng lúc để ta xem một chút, ngươi đến cùng xứng hay không trở thành hắn, cũng xứng không xứng vượt qua hắn. Liệt Dương nói xong, song quyền bên trên xuất hiện một vệt kim quang bao khỏa nắm đấm của hắn. Mà cả người hắn khí thế cũng là đại biến. Quyền ra, kinh thiên. Liệt Dương nội tâm lẩm nhẩm một tiếng, nắm tay phải bên trên kim quang nở rộ, cả người đi ngược dòng nước trực tiếp hướng giữa bầu trời kia cự kiếm đánh tới. Chương 3017, con đường vô địch cô độc phong chiến Liệt Dương 4. Oanh. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh nho nhỏ thẳng tiến không lùi, một quyền đánh vào cái kia bên trên cự kiếm. Một đạo kinh khủng dư âm hướng bốn phía tản đi, bốn phía tầng mây đều bị đánh tan. Dư âm không ngừng tản đi khắp nơi, chấn toàn bộ thương khung đều đang run rẩy. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Chỉ nghe mấy đạo cực kỳ chói tai giòn vang vang vọng đất trời, chỉ thấy cự kiếm kia mặt ngoài vậy mà liên tiếp xuất hiện đạo đạo khe hở. Nhưng mà, cái này tựa như một cái mồi dẫn lửa đồng dạng, khe hở càng ngày càng nhiều. Bên trên cự kiếm thời gian ngắn vậy mà xuất hiện rậm rạp chẳng chịt mấy đạo khe hở. Cuối cùng, toàn bộ cự kiếm hóa thành vỡ nát, vô số kiếm khí tản đi khắp nơi. Một quyền oanh bạo kiếm khí Liệt Dương đứng tại hư không bên trong ôm đầu gối thở mạnh, thân thể càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Có thể nghĩ, một kiếm này đối hắn tiêu hao lớn đến mức nào. Đón lấy một kiếm này, đối hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Hô! Trảm tiên sáu kiếm quả nhiên không tầm thường, còn có hai kiếm về sau, chết chính là ngươi. Liệt Dương nhìn phía xa chấm đen nhỏ nội tâm thầm nghĩ, lúc trước cô độc mặc chém ra sáu kiếm về sau, tự thân càng là tại chỗ bỏ mình, có thể nghĩ cái này Trảm Tiên sáu kiếm xuất ra đối tự thân tiêu hao lớn đến mức nào. Nhất là cuối cùng một kiếm, càng là nguy hiểm vô cùng. Kiếm năm, phá vỡ sao? Cô Độc Phong mặt không đổi sắc, tay phải chậm rãi nâng lên, toàn thân tiên lực phảng phất không cần tiền đồng dạng tràn vào trước mắt kiếm gỗ bên trong, trong lúc nhất thời, kiếm gỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tách ra vạn trượng tia sáng. Tia sáng thậm chí xua tán đi đêm tối, trở thành trong bầu trời đêm viên thứ hai mặt trời. Ngôi sao điểm sáng quấn quanh ở kiếm gỗ bốn phía, phảng phất giữa bầu trời kia từng khỏa ngôi sao đồng dạng vô cùng chói mắt mà mỹ lệ. Thật là khủng khiếp một kiếm. Đứng ở đằng xa Liệt Dương sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn đối mặt tựa như không phải một thanh kiếm, mà là một tòa thiên địa. Bốn phía thiên địa đều tại đây người khống chế bên trong, mọi cử động tại khuấy động lấy thiên địa đại thế. Giờ phút này, người này kiếm thế đã tạo thành, lúc này cho dù hắn muốn chạy, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vậy liền tới. Trong lúc nhất thời, Liệt Dương đột nhiên hào tình vạn trượng, tất nhiên chạy không thoát, còn không bằng chủ động xuất kích. Quyền này, toái không. Liệt Dương trong lúc nhất thời nắm chặt nắm đấm thì thầm nói, sau một khắc, hắn quanh thân nổi lên ngôi sao điểm sáng, những điểm sáng này quấn quanh ở nắm tay phải bên trên. Hắn phương thức công kích rất đơn giản, đó chính là đơn giản một quyền, chất phác một quyền. Mà vũ khí của hắn cũng rất đơn giản, đó cũng là nắm đấm, thạch tộc truy luyện nhục thân chính là vũ khí, thân thể mỗi một cái khí quan đều có thể trở thành vũ khí. Đến mức cái gì chí tôn khí tiên khí loại hình đồ vật nào có tự thân nắm đấm dễ dùng. Đi! Cô Độc Phong cong ngón búng ra, hai mắt hiện lên một tia uể oải. Cái này năm kiếm, đối hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Siêu! Chỉ nghe một tiếng xé gió lên, kiếm gỗ hóa thành một tia chớp chui vào hư không, căn bản không nhìn thấy tung tích dấu vết. Ngay trong nháy mắt này, Liệt Dương mi tâm truyền đến một trận như kim châm, kiếm chưa đến, hắn đã cảm thấy áp lực lớn lao. Ta không tin ngươi có thể chém ta, nát. Liệt Dương hét lớn một tiếng đấm ra một quyền, trước mắt hư không tầng tầng vỡ vụn, quyền này toái không, nát chính là hư không. Ầm ầm. Liệt Dương trước mắt không gian giống như tấm gương đồng dạng hóa thành mảnh vỡ, mà tại cái này mảnh vỡ bên trong, một cái kiếm gỗ mang theo lôi đình đánh mà đến. Kiếm gỗ xung quanh càng là quấn quanh lấy đếm mãi không hết ngôi sao điểm sáng, cái này ngôi sao điểm sáng mỗi một cái đều là một thanh kiếm, một cái từ thuần túy đến cực điểm kiếm khí tập hợp mà thành trường kiếm. Phá. Chương 3018, con đường vô địch Cô Độc Phong chiến Liệt Dương 5. Liệt Dương không ngừng ra quyền, mỗi một quyền tạo thành động tĩnh đều vô cùng to lớn, liên tiếp ra quyền, đối thân thể của hắn phụ tải cũng là phi thường to lớn, thế nhưng cực kỳ rõ rệt. Trên một kiếm khí bị không ngừng làm hao mòn, không ngừng thay đổi đến suy yếu. Cho ta nát. Liệt Dương hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng, lúc trước chăn đệm, cũng chỉ là một quyền này. Cực hạn đấm ra một quyền, kiếm gỗ giống như bão tố bên trong một chiếc thuyền con đồng dạng bị cái này kinh khủng quyền phong không ngừng óng ánh. Kiếm gỗ xung quanh kiếm khí bình chướng càng là không ngừng tiêu tán, cuối cùng, quyền phong tiêu tán, kiếm gỗ đột nhiên lao ra, trực tiếp đem Liệt Dương toàn bộ cánh tay đánh nổ. Hô! Nơi xa, Cô Độc Phong thở một hơi thật dài, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sau lưng đạo đạo kiếm khí tập hợp, bốn phía thiên địa đại thế ngay tại đột nhiên hướng hắn tập hợp. Giờ khắc này, hắn tinh khí thần dung hợp lại cùng nhau, tinh thần càng là vô cùng tập trung, trước mắt, kiếm gỗ xuyên thủng hư không sớm đã đi tới trước người hắn. Kiếm thứ 6, Trảm Tiên. Cô Độc Phong nói xong, vô số kiếm đạo lĩnh ngộ toàn bộ hóa thành một kiếm, liền hắn sở tu hư không kiếm khí giờ phút này cũng giống như trở thành nền. Một kiếm này, nhất là cực hạn một kiếm, đủ để cho trên trời chân tiên vẫn lạc một kiếm. Bất quá lúc này, Cô Độc Phong làn da bên trên vậy mà tràn ra tới từng tia máu tươi, chỉ là mấy hơi đi qua, Cô Độc Phong đã biến thành một cái huyết nhân. Toàn thân cao thấp bị máu tươi bao khỏa. Một kiếm này, sẽ chết. Nơi xa Liệt Dương giờ khắc này vậy mà nội tâm dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ, đó chính là chạy, quay đầu liền chạy, không muốn do dự. Nhưng mà giờ khắc này, sớm đã không phải là hắn muốn chạy liền có thể chạy, thiên địa đại thế bị điều. Toàn bộ thiên địa đều tại hướng hắn chân áp mà đến. Quay đầu bước đi, cái này thiên địa đại thế phản vệ liền đủ hắn hay một bình, mà bây giờ có thể làm, cũng chỉ có đánh nát một kiếm này, phá hắn thiên địa đại thế. Thế nhưng nói dễ, thao tác xác thực vô cùng khó khăn. Hô, lấy ta tính mệnh là đảm bảo, quyền này, làm thẳng tiến không lùi, quyền này, làm phá toái hư không, quyền này, làm chấn áp thiên địa, quyền này, làm bài trừ trước mắt tất cả hư ảo, quyền này, làm chấn áp thế gian tất cả địch. Liệt Dương nội tâm lẩm nhẩm đến, khí tức của hắn cũng dần dần mạnh lên, thay đổi đến càng thêm cường đại, giờ khắc này, hắn quanh thân từng đóa màu đen hoa sen hiện rõ. Đạo vận cụ tượng hóa, chỉ có đối đạo vận lực lượng lĩnh ngộ cực sâu mới có thể làm cho đạo vận cụ tượng hóa. Tới! Liệt Dương hét lớn một tiếng, đột nhiên đấm ra một quyền, chỉ là trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tiên lực liền bị ép khô, tiên lực không có, vậy liền máu tươi không có, vậy liền tinh huyết. Giờ khắc này, Liệt Dương trực tiếp đánh cược tất cả, thậm chí đánh cược tính mạng của mình. Lấy tự thân sinh mệnh đến phá cái này tình thế chắc chắn phải chết, đây chính là Liệt Dương hiện nay ý nghĩ. Đi thôi! Huyết nhân bên trong truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm yếu ớt. Sau đó một cái tràn đầy máu tươi bàn tay đưa ra nhẹ nhàng gảy một cái, kiếm gỗ đang run rẩy, trên mũi kiếm phun ra nuốt vào từng đạo kinh khủng kiếm khí. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, giữa thiên địa cũng không có chút nào dị tượng sinh ra, cứ như vậy thường thường không có gì lạ một kiếm. Chỉ thấy kiếm gỗ tựa như nhận đến cô độc phong mệnh lệnh đồng dạng chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đi, oanh! Liệt Dương đồng dạng đấm ra một quyền. Kịch liệt quyền phong không thể ngăn cản, quyền này, có thể lay trời, phá vỡ núi, ôm tháng, hái sao, phá cục. Oanh, oanh, oanh. Theo liên tiếp tiếng nổ vang lên, từng đạo khủng bố đến cực điểm dư âm tản đi khắp nơi, giữa thiên địa kiếm khí tại cái này một khắc nhộn nhịp bị Liệt Dương một quyền oanh thành hư vô, mà Liệt Dương thì một đường vọt thẳng đến cô độc phong trước mặt. Chương 3019, con đường vô địch cô độc phong chiến Liệt Dương 6. Tiểu tử. Người thua. Liệt Dương đứng tại cô độc phong trước người nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem khí tức yếu ớt tràn đầy máu tươi cô độc phong, Liệt Dương nội tâm cảm khái. Cô độc nhà thật không hổ là lấy cô độc làm tên, lúc trước cô độc mặc vì Bắc Châu chết rồi, hiện tại cô độc phong cũng sắp chết ở trong tay chính mình. Bây giờ cô độc phong loại này trạng thái, sợ rằng liền đưa tay khí lực cũng không có, còn có cái gì năng lực ngăn cản chính mình đâu. Cuối cùng vẫn là chính mình cao hơn một bậc A, từng trải qua cô độc mặc kết cục bi thảm, lại tự tay đem đệ đệ của hắn chém giết, cô độc nhà hai cái hậu nhân vẫn lạc đều cùng chính mình có quan hệ. Nghĩ như vậy, hắn nội tâm còn rất có cảm giác thành công. Đi xuống bồi ngươi huynh trưởng A, hai người các ngươi, đều rất không tệ, chỉ là vận khí không tốt. Liệt Dương cảm khái xong sau thần sắc chấn động, mặc dù hắn cũng có chút đáng buồn cô độc nhà hai cái này hậu nhân. Thế nhưng hiện thực chính là hiện thực, hắn cũng sẽ không đần độn buông tha cô độc phong. Theo hắn nhàn nhạt xuất thủ, chính là muốn một cái bóp nát cô độc phong đầu thời điểm, Liệt Dương đột nhiên biến sắc. Không đúng, cái kia một cái kiếm gỗ đâu. Lúc này, Liệt Dương mới kịp phản ứng, từ đầu đến cuối, chính mình cũng hình như không có nhìn thấy cô độc phong mang theo người kiếm gỗ. Không tốt. Sau một khắc, Liệt Dương sắc mặt đại biến. Nhưng mà chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã chậm, phía sau hắn hư không vỡ vụn hư không bên trong, một cái kiếm gỗ chậm rãi hiện rõ. Lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên thủng trong đầu của hắn, liền thức hải cũng trong lúc nhất thời bị kiếm khí xoắn nát. Điều đó không có khả năng, Trảm Tiên Sáu kiếm kiếm thứ sáu không phải như vậy. Liệt Dương sắc mặt không dám tin nhìn trước mắt cô độc phong, Trảm Tiên Sáu kiếm hắn từng trải qua. Kiếm thứ sáu, căn bản không phải dạng này. Trảm Tiên Sáu kiếm, trước năm kiếm là tập hợp thế, kiếm thứ sáu là thiên biến vạn hóa. Cô độc phong cái kia thanh âm yếu ớt truyền vào Liệt Dương trong tai, Liệt Dương sắc mặt không cam lòng nhắm mắt lại, thức hải nguyên thần bị vỡ nát, hắn giờ phút này thần tiên cũng khó cứu. Cô độc phong vươn tay đem Liệt Dương trên ngón tay không gian giới chỉ bới xuống, lập tức nhẹ nhàng đẩy. Liệt Dương thân thể cứ như vậy rơi xuống hư không trùng điệp nện trên mặt đất. Lấy Liệt Dương nhục thân cường độ, chỉ cần không phải người làm phá hủy, đủ để tồn thế ức ức vạn năm. Bình thường chân tiên thi thể đều đã có khả năng ức vạn năm bất hủ, càng đừng đề cập chuyên tu nhục thân Liệt Dương. Bất quá hoàn chỉnh giữ lại thời gian dài như vậy căn bản không thực tế, dù sao chân tiên thi thể bản thân liền giá trị to lớn, Có lẽ tại không lâu sau đó, liệt dương thi thể sẽ bị mặt khác chân tiên tu sĩ mang đi. Hoặc là ăn, hoặc là luyện đan, hoặc là luyện chế thành khôi lỗi. Luyện chế thành khôi lỗi, đó cũng là một tôn chân tiên khôi lỗi, giá trị rất lớn. Một kiếm này, gần như đem máu tươi của ta hao hết. Cô Độc Phong hiện tại cực độ suy yếu, thậm chí liền cái này kiếm gỗ đều không cầm được. Kỳ thực, nhìn như nhẹ nhàng kiếm gỗ trên thực tế nặng đến thiên quân, dù sao lấy hắn tu vi, há lại sẽ thật mang một cái phổ phổ thông thông kiếm gỗ trang bức. Cái này kiếm gỗ bản thân liền không đơn giản. Đi nha! Cô Độc Phong nói xong tản đi, toàn thân máu tươi lại khôi phục nguyên dạng, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, kỳ thực trong cơ thể đã sớm loạn thành một bầy. Hắn hiện tại cần cấp bách tìm một chỗ bế quan, còn có 2 năm, trong vòng 2 năm nhất định phải khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, nếu không nếu là bỏ qua Long Đảo, vậy hắn cố gắng chẳng phải uổng phí sao. Sau một khắc, một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời biến mất không thấy gì nữa. Thiên kiêu bảng điên cuồng phun trào, bất quá 400 tên phía trước trên cơ bản bất động, mà giờ khắc này, cô Độc Phong đại danh thì trực tiếp chen vào 400 tên phía trước. Tự nhiên tại toàn bộ Trung Châu cùng với toàn bộ ma vực nhấc lên một trận gió sóng. Chương 3020, con đường vô địch nổi danh. Cô Độc Phong là ai? Đông Châu, một đoàn thanh niên nhộn nhịp vây quanh tại thiên kiêu bảng phía trước nhìn xem xếp hạng. Dù sao bọn họ cũng không có tư cách bước vào Trung Châu, cũng chỉ có thể tại chỗ này nhìn một chút, bất qua thông qua thiên kiêu bảng, bọn họ cũng có thể từ trong đó cảm nhận được cái kia Trung Châu tàn khốc. Mỗi một cái tính danh biến mất, một cái tính danh xuất hiện, liền đại biểu cho có một tôn thiên kiêu vẫn lạc. Bất quá một mực không có bất kỳ biến hóa nào, 400 người đứng đầu giờ phút này vậy mà phát sinh biến hóa, 337 tên vậy mà thay người, từ mọi người biết rõ liệt dương biến thành một cái gọi cô Độc Phong người xa lạ. Cô Độc Phong, đến từ cô độc nhà, người có lẽ chưa nghe nói qua hắn, thế nhưng người tuyệt đối nghe nói qua một cái tên khác, cô Độc Mặc. T. Cái kia lấy một kích lực lượng bảo vệ ma vực Bắc Bộ tương lai tuyệt thế thiên kiêu. Chẳng lẽ vị này cô Độc Phong cùng hắn có quan hệ? Nào chỉ là có quan hệ a, vị này chính là cô Độc Mặc thân đệ đệ. Trong lúc nhất thời, nhưng phàm là biết thiên kiêu bảng biến động thiên kiêu bọn họ đều nhộn nhịp biết một cái tên, cô Độc Phong. Chính như cô Độc Phong lúc trước nói, từ hắn hiểu chuyện đến nay, đều sống ở nhà mình ca ca cánh chim phía dưới. Thế nhân gặp hắn cũng sẽ ngay lập tức nhớ tới ca ca của hắn. Bất quá bây giờ, hắn thành công, hắn hoàn thành mục tiêu của mình, trở thành huynh trưởng, vượt qua huynh trưởng. Cô Độc Phong ba chữ, giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, toàn bộ ma vực đều tại lưu truyền cô Độc Phong danh tự. Dù sao trung tâm vực chính là ma vực trung tâm nhất, trong đó không chỉ có thiên kiêu, còn có các đại thế lực trinh thám. Bọn họ đều là tại mọi thời khắc đều đang chú ý thiên kiêu bảng. Mà ngay lập tức, đạo này thông tin liền khuếch tán đến toàn bộ ma vực. Cô Độc Phong ba chữ này, giờ phút này hoàn toàn xuất hiện ở ma vực các tộc trước mắt, các đại thế lực trước mắt. Ha ha ha, ta liền biết, ta hai đứa nhi tử không có một cái thứ hèn nhát, đều là tốt. Ma vực Bắc Bộ, một mảnh vô ngân tinh không bên trong. Một vị nam tử trung niên nhìn xem trong tay thông tin vui đến phát khóc, cười cười, từng giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Đây chính là ta nhi tử, đây chính là ta nhi tử, thiên kiêu bảng thứ 337 vị, tốt, tốt. Nam tử trung niên một bên lau nước mắt một bên cười to nói, giờ phút này, hắn liền tựa như một cái phổ thông phàm nhân đồng dạng là nhi tử mình cảm giác thành tựu đến vui vẻ. Mà vị này thân phận đã rất rõ ràng. Đó chính là cô Độc Phong phụ thân, ma vực Bắc Bộ Kim Tiên thế lực một trong cô độc thế gia đương đại gia chủ, cô Độc Uyên. Được rồi, tiểu tử ngươi, hài tử thu hoạch được thành tựu như thế, nên cao hứng mới là. Lúc này, một vị lão giả chắp hai tay sau lưng đi tới, nhìn trước mắt cô Độc Uyên giả bộ phẫn nộ khiển trách. Phụ thân. Cô Độc Uyên nhìn xem lão giả trước mắt lập tức đàng hoàng đứng tại chỗ cúi đầu thi lễ một cái. Cô Độc Phong tiểu gia hỏa này, tốt. Lão giả cũng là rất hài lòng gật gật đầu. Tiểu gia hỏa này vài ngày trước cứng rắn chính mình nói muốn vì chính mình mà sống, mà bây giờ liền lập nên thành tích lớn như vậy, không tệ, không tệ. Nghe lấy cô Độc Phong ba chữ, đầu óc hắn bên trong lúc nhất thời liền xuất hiện một đạo khác thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, so cô Độc Phong còn muốn thành thục, Sao cô Độc Phong còn muốn chứng trạc, sao cô Độc Phong còn muốn ưu tú? Đạo thân ảnh kia, là cô độc nhà cả đời đau. Đường đường kim tiên thế lực thiếu chủ bị người ám toán, mà bọn họ cuối cùng cũng không có vì đó báo thù, cũng không có là hài tử nhà mình giải oan, đây là bao nhiêu châm chọc một việc a. Không có trải qua nhớ tới, hắn nội tâm liền một trận như kim châm. Chương 3021, con đường vô địch cô độc thế gia. Thế gian này có thể làm cho hắn quan tâm sự tình đã không nhiều lắm, nhưng đứa bé kia là ngoại lệ. Đi thôi, hiện tại là bọn nhỏ thiên hạ, trong bóng tối phái người nhìn chằm chằm. Lão phu còn không có già, cái này một thân lão già khỏng, còn có thể động. Lão già sắc mặt đột biến, ngữ khí điềm nhiên nói. Cô Độc Uyên cũng là gật gật đầu, hiện tại cô Độc Phong thế nhưng là bọn họ cô độc nhà sau cùng dòng độc đinh. Nếu là cô Độc Phong lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vậy cũng đừng trách hắn cô độc nhà đập nồi dìm thuyền lôi kéo toàn bộ ma vực chôn cùng. Vạn năm trước bọn họ cô độc nhà nhường, lần này, tuyệt sẽ không lại nhượng bộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhất là tu vi càng cao, càng không phát hiện được thời gian trôi qua. Thời gian 2 năm cứ như vậy vội vàng mà qua. Mà 2 năm sau, toàn bộ Trung Châu thì lâm vào quỷ dị bình tĩnh, chém giết cũng đình chỉ, vô số gây đại họa chân tiên thiên kiêu nhộn nhịp trở lại nhà mình tông môn. Trong lúc nhất thời, tại Trung Châu căn bản không gặp được chân tiên lang thang. Dù sao Long đảo sắp mở ra, những cái kia bị cấm túc thái ất huyền tiên cũng xuất thế. Bọn họ cũng không dám làm càn. Oanh, oanh, oanh. Một ngày này, mặt trời chói chang, thế nhưng vô số thiên kiêu đỉnh đầu phảng phất bao phủ một tầng mây đen đồng dạng. Trên bầu trời càng là liên tiếp phát ra trận trận nổ vang, toàn bộ Trung Châu đại địa đều tại chấn động, mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn hướng thương khung. Trung Châu các nơi. Từng đạo tắm rửa pháp tắc thân ảnh xuất hiện tại trên trời cao, bọn họ nhìn xem bị tàn phá đến không còn hình dáng Trung Châu đại địa mặt không gợn sóng. Bọn họ mặc dù bị cấm túc, thế nhưng một ít người sở tác sở vi đều nhìn ở trong mắt. Giờ khắc này, từng tôn bị pháp tắc quấn quanh thân ảnh bắt đầu chạy nhanh tại Trung Châu đại địa bên trên. Thanh toán, bắt đầu. Có tông môn che chở tu sĩ tự nhiên không sợ, bởi vì bọn họ nhà mình liền có thái ất huyền tiên tại Trung Châu đóng quân. Mà những cái kia không muốn mạng chân tiên tán tu thiên kiêu thì cảm giác trời sập, từng cái liên tiếp rời đi Trung Châu. Bọn họ không có tông môn che chở, cũng không có thái ất huyền tiên giao thiệp quan hệ, thanh toán đến, bọn họ trừ chạy vẫn là chạy. Không chạy, là thật sẽ chết. Nhân tộc Diệp Lâm, hủy ta huyết trì, chém giết thạch tộc thiên kiêu liệt dương, phải bị tội gì? Mà giờ khắc này, Diệp Lâm thanh toán cũng đã bắt đầu. Núi hoang bên ngoài. Một tôn toàn thân tắm rửa pháp tắc thân ảnh nhìn trước mắt núi hoang thản nhiên nói, âm thanh phảng phất ẩn chứa thiên quân lực lượng đồng dạng tràn đầy uy nghiêm. Phía dưới, ngay tại bế quan Diệp Lâm cũng từ sơn động đi ra, 3 năm bế quan, đem tự thân toàn bộ cắt tỉa đồng dạng, đến nay ứng đối cái kia Long đảo. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia sắc mặt lạnh nhạt. Dù chỉ là nhìn xem liền để chính mình nguyên thần rung động. Thế nhưng Diệp Lâm hai mắt bên trong lại không có chút nào e ngại. Diệp Lâm, ngươi có biết tội của ngươi không? Một đạo cường hoành ánh mắt rơi vào Diệp Lâm trên thân, trong lúc nhất thời, Diệp Lâm toàn thân giống như thụ trọng thương đồng dạng liên tiếp lui về phía sau, máu tươi càng là không cần tiền phun ra. Đây chính là cảnh giới chênh lệch, đây chính là thái ất huyền tiên, vẻn vẹn chỉ là một sợi ánh mắt liền có thể lấy đi của mình nửa cái mạng. Đại thế tranh. Chúng ta thiên kiêu tự nhiên tranh, ta không cảm thấy có lỗi gì. Diệp Lâm hai mắt vô cùng kiên định, ngữ khí càng là tia không hề nhượng bộ chút nào. Tốt, ngươi hủy ta huyết trì, lợi dụng ma binh hỏng ta huyết trì mấy chục vạn năm tích lũy. Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngươi muốn giao ra ngươi cái kia 2 kiện ma binh. Thanh âm uy nghiêm rơi xuống, Diệp Lâm nội tâm cái này mới hiểu rõ, người này là chạy chính mình thôn thiên ma quán cùng thương đế huyết ẩm kiếm đến a. Xem ra chính mình làm tất cả, những ngày thái ất huyền tiên đều nội tâm sáng tỏ. Chương 3022, con đường vô địch thanh toán tới cửa. Ta không hề cho rằng ta có lỗi gì, ngược lại là các ngươi những này cao cao tại thượng thái ất huyền tiên, ma vực trung tâm vực thiên kiêu tụ tập, toàn bộ ma vực các đại thế lực các đại chủng tộc đem nhà mình thiên kiêu đưa vào là vì cái gì? Là vì để bọn họ tiến bộ, để bọn họ chém giết. bốn châu chi địa đều là như vậy, mà từ ta đi tới Trung Châu, ta nhìn thấy cái gì? Từng cái tự xưng là thiên kiêu sinh linh sợ hãi rụt rè. Bọn họ hoảng hốt các ngươi, hoảng hốt bối cảnh, như vậy thiên kiêu, còn có cái gì tiến bộ? Làm sai chuyện liền bị các ngươi những này cái gọi là thái ất huyền tiên thanh toán. Toàn bộ Trung Châu tài nguyên đều bị các ngươi lũng đoạn, các ngươi lũng đoạn không chỉ là tài nguyên, mà là tương lai. Toàn bộ trung tâm vực, bồi dưỡng thiên kiêu chiếc nồi bị các ngươi làm chướng khí mù mịt, cứ tiếp như thế, ma vực nguy rồi. Ta xông huyết trì, chỉ vì tranh thủ tài nguyên, ta giết Liệt Dương, chính là công bằng đấu tranh, hắn tài nghệ không bằng người đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chẳng lẽ, cái này Trung Châu là các ngươi các đại thế lực lãnh địa? Là các ngươi các đại thế lực hậu hoa viên? Từng cái tán tu vâng vâng dạ dạ, ăn nói khép nép cho người làm chó, chỉ vì cầu được một chút các ngươi không muốn tài nguyên. Bây giờ ngươi lại cao cao tại thượng thẩm phán ta. Mà ngươi mục đích thì là vì trong tay của ta hai kiện chí bảo, như vậy tâm tính, ngươi đời này cũng cứ như vậy. Diệp Lâm Nghĩa chính ngôn từ nói, đang nói chuyện quá trình bên trong, thời gian lượng xích đã bị lặng lẽ nắm trong tay. Nếu là người này thật nổi khùng lời nói, vậy mình chỉ có thể toàn lực thôi động thời gian lượng xích. Chính mình con bài chưa lật rất nhiều, đến lúc đó cho dù không giết được ngươi, cũng phải đoạn ngươi nói đồ. Có lúc, hủy đi một cái sinh linh tiền đồ tương lai so giết hắn còn muốn tàn nhẫn rất nhiều. Hừ, cưỡng từ đoạt lý, đây là cái nhìn nắm đấm thế giới, nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Phía trên thanh niên khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tại hắn trong tai Diệp Lâm cái này hoàn toàn chính là cưỡng từ đoạt lý, hắn liền tới tranh luận tâm tư đều không có. Cùng một con kiến hôi tranh luận, không có ý nghĩa. Sau một khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trực tiếp quỳ một chân xuống đất, phía dưới đại địa đều nháy mắt rạn nứt. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lấy ra đồ vật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Âm thanh rơi xuống, Diệp Lâm cố nén cỗ này áp lực cường đại chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng cái kia cao cao tại thượng không ai bì nổi thân ảnh. Có thể nói cho ta ngươi tính danh. Diệp Lâm gằn từng chữ, hai mắt bên trong trải rộng sát ý. Cái này còn là lần đầu tiên, lần thứ nhất bị người khác bức bách đến nỗi đây. Nói cho ngươi lại có làm sao, Tu La Tộc, Thiết Lạp Nhĩ. Thiết Lạp Nhĩ hừ lạnh một tiếng nói. Lần sau gặp mặt, ta nhất định chém ngươi. Diệp Lâm ngữ khí bên trong tràn ngập lành lạnh sát ý gần từng chữ, cỗ này sát ý thậm chí để bốn phía nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi không có lần sau. Thiết Lạp Nhĩ cũng bị Diệp Lâm lời này chọc giận, hắn chính là cao cao tại thượng thái ất huyền tiên, khi nào bị người uy hiếp như vậy qua. Mà còn uy hiếp chính mình vẫn là một cái chỉ là chân tiên. Cho dù chỉ cách một cảnh giới, lại ngày đêm khác biệt. Một tôn chân tiên trong mắt hắn cùng con kiến không khác, cũng dám uy hiếp như vậy hắn, thật làm ta không dám chém ngươi. Đang lúc Thiết Lạp Nhĩ muốn xuất thủ thời điểm, một đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Bại hoại, sông lớn. Lạc Giao sắc mặt tràn đầy tức giận nhìn hướng trên trời cao Thiết Lạp Nhĩ. Ai cũng không cho phép ức hiếp ta Diệp Lâm ca ca, ai cũng không được. Chương 3023, con đường vô địch nhân tổ điện Vương Lâm. Ha ha ha, như vậy khi dễ nhân tộc ta thiên kiêu, Thiết Lạp Nhĩ, người thật làm chúng ta tộc không có người hay sao? Đang lúc Lạc Giao muốn triệu hoán sông lớn thời điểm, Diệp Lâm đỉnh đầu hư không đột nhiên vỡ vụn hư không bên trong, một vị tay cầm bạch ngọc quạt xếp thanh niên chậm rãi đi ra. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm cảm giác cái kia ngạt thở áp lực vô căn cứ tiêu tán. Vương Lâm, ngươi làm sao sẽ tới đây? Nhìn xem thanh niên trước mắt. Thiết Lạp Nhĩ hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Ngươi như vậy khi dễ chúng ta tộc thiên kiêu, ta là sao không có thể tới đây? Chúng ta tộc thiên kiêu, cho dù phạm sai lầm, cũng là từ nhân tổ điện thẩm phán, ngươi lại có tư cách gì đối chúng ta tộc thiên kiêu xuất thủ? Vương Lâm nói xong, trong tay quạt xếp đảo ngược, trong chốc lát, hư không bên trên trải rộng khủng bố đến cực điểm lực lượng pháp tắc. Cỗ lực lượng này, áp đảo lĩnh vực, áp đảo chân tiên bên trên. Chỉ là trong đó tràn lan đi ra một tia khí tức liền để Diệp Lâm cảm thấy khí tức tử vong. Chân tiên cùng thái ất huyền tiên chênh lệch chính là khổng lồ như thế. Vương Lâm, ngươi tự tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, Thiết Lạp Nhĩ ngang nhiên xuất thủ, nhưng mà, hắn công kích trực tiếp bị vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc triệt để nghiền nát, mà cả người hắn thì phun ra một ngụm lớn máu tươi liên tiếp lui về phía sau. Một tôn không hoàn chỉnh thái ất, phế vật mà thôi. Vương Lâm gặp cái này càng là sắc mặt khinh thường nói. Hôm nay ta không giết ngươi, đem ngươi giữ lại. Vương Lâm nhìn xem bị chính mình một kích trọng thương Thiết Lạp Nhĩ cười lạnh nói, sau đó lại một mặt hiền lành nhìn hướng Diệp Lâm. Tiểu hữu, mối thù của mình chính mình báo, mệnh của hắn, ta giữ lại cho ngươi. Vương Lâm hướng về Diệp Lâm ôn nhu nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa không nhúc nhích Thiết Lạp Nhĩ sắc mặt không thích. Làm sao, còn chưa cút, ngươi. Nhìn xem Vương Lâm như vậy, Thiết Lạp Nhĩ hai mắt tràn đầy tức giận, hắn chỉ vào Vương Lâm nửa ngày không nói gì, lập tức nổi giận đùng đùng phất ống tay áo một cái quay người rời đi. Rác rưởi. Vương Lâm ngữ khí tràn đầy khinh thường. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Diệp Lâm đứng tại phía dưới hai tay ôm quyền hướng Vương Lâm cung kính thi lễ ngữ khí tôn kính nói. Thục Sơn Kiếm Tông, Vương Lâm. Diệp Lâm tiểu hữu, tông chủ đặc biệt mệnh ta tới cho ngươi mang câu nói, buông tay đi làm, tất cả hậu quả, từ Thục Sơn Kiếm Tông gánh chịu, nếu là ngươi thật là có bản lĩnh bước vào thiên kiêu bảng thứ nhất, cái kia Thục Sơn Kiếm Tông đem kết hợp toàn bộ ma vực nhân tộc toàn lực giúp ngươi đi ra ma vực. Lời nói đưa đến, ta cũng nên đi. Vương Lâm cười nói xong liếc mắt nhìn chằm chằm bên cạnh Lạc Giao, sau đó thân hình chui vào hư không bên trong tiêu tán. Cung tiễn tiền bối. Diệp Lâm nói xong mới chậm rãi đứng dậy. Thục Sơn Kiếm Tông, thuộc về nhân tộc Kim Tiên thế lực, cái này là bởi vì chính mình xếp hạng nguyên nhân. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, tối thiểu nhất hiện ở sau lưng mình quả thật có Kim Tiên thế lực nâng đỡ. Tu La tộc, rất tốt. Lúc này, Diệp Lâm hai mắt bên trong hiện lên một đạo sát ý, Tu La tộc đúng không, chờ mình bước vào Thái Ất Huyền Tiên, thu hoạch được Thục Sơn Kiếm Tông toàn lực ủng hộ, cái thứ nhất diệt chính là ngươi Tu La tộc. Trên thế giới này, còn không có bất kỳ người nào có thể làm cho chính mình quỳ xuống. Giờ khắc này, tại Diệp Lâm nội tâm chôn xuống một viên hạt giống cửu hận, đợi đến hạt giống nảy mầm thời điểm, chính là Tu La tộc diệt tộc ngày. Diệp Lâm ca ca, ngươi không sao chứ? Muốn hay không Lạc Giao mời Đại Hà Bang ngươi giết tên kia? Lạc Giao lúc này chạy đến Diệp Lâm bên cạnh nắm lấy Diệp Lâm bàn tay lớn một mặt quan tâm nói. Không có việc gì, ta cái này không tốt đây sao? Lần này vẫn là đa tạ Lạc Giao, bất quá tên kia trước không giết, giữ lại, ta đích thân giết. Chương 3024, con đường vô địch cô độc phong nhỏ nhân tình. Sau một khắc, Diệp Lâm lộ ra một vẻ tiếu ý ngồi xổm tại Lạc Giao trước người sờ lên Diệp Lâm đầu ôn nhu nói. Lạc Giao trong miệng sông lớn hắn còn không có thăm dò, thế nhưng Lạc Giao đã có như vậy sức mạnh, cái kia hẳn là giết một tôn Thái Ất Huyền Tiên là không khó. Dù sao lúc trước thôn Thiên Ma Quán mặc dù không có nói cho chính mình Lạc Giao nội tình, thế nhưng chỉ nói một câu. Dòng sông thời gian, cũng là sông A. Ân ân. Lạc Giao nghe vậy trùng điệp gật đầu. Diệp Lâm ca ca nói không giết, vậy liền không giết. Đi thôi, chúng ta trở về. Diệp Lâm lôi kéo Lạc Giao tay nhỏ biến mất tại trên trời cao, vừa rồi Lâm Vân Lộ liền đã sớm tiến vào huyền hoàng vạn vật chung bên trong. Xem như huyền hoàng vạn vật chung khí linh nàng rất tự do, cho dù đặt rất xa nàng cũng có thể tiến vào huyền hoàng vạn vật chung bên trong. Diệp Lâm ca ca, chúng ta muốn đi chỗ nào a? Nhìn xem bốn phía cực tốc lui lại tầng mây Lạc Giao sờ lên cằm dò hỏi. Nàng hiện tại càng ngày càng thích sờ lên cằm suy nghĩ sự tình, bởi vì dạng này lộ ra thành thục. Ân, Lạc Giao cũng là một cái thành thục nữ hài tử. Về sau cho dù là di nương cũng không thể nói Lạc Giao đơn thuần. Chúng ta a đi Tử Tiêu Thiên Cung, tìm một cái kêu Vân Phong ra hỏa. Diệp Lâm một tay kéo lấy Lạc Giao một tay thả lỏng phía sau thản nhiên nói. Hắn lần này chỉ vì đi Tử Tiêu Thiên Cung tìm Vân Phong, chính mình hiện tại hoàn toàn có tư cách tiến vào Long Đảo, cho nên còn cần hắn mang chính mình đi mới được. Đây không phải là an toàn không vấn đề an toàn, mà là chính mình tìm được hay không cửa vấn đề. Không biết hiện tại cô độc phong thế nào? Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm không tự chủ được nghĩ đến cô độc phong, tên kia không biết như thế nào, vào không có tiến vào 400 tên phía trước. Mà giờ khắc này, hắn tâm tâm niệm niệm cô độc phong chính một mặt đau đầu nhìn trước mắt nữ hài. Hừ, người còn không nhận, Nếu không phải ta bức bách cha ta ròng rã thời gian mấy năm, ta cũng không biết ngươi vậy mà một thân một mình đến Trung Châu. Tới liền đến, vì cái gì không mang ta? Vì cái gì, uổng ta còn ngây ngốc cho rằng ngươi tại bế quan. Một vị trên người mặc váy xanh, khuôn mặt tuyệt mỹ, màu tuyết trắng chỗ cổ tay mang theo một chuỗi màu vàng tiểu linh đang nữ hải ôm cánh tay đầy mặt bất mãn nhìn xem cô Độc Phong. Mà cô Độc Phong giờ phút này giống như tôn tử giống như bị nữ hải răn dậy, đứng tại chỗ một cái rắm cũng không dám thả. Mà đứng sau lưng cô Độc Phong nam tử trung niên trên mặt ý cười lẳng lặng nhìn một màn này. Không, không phải, ta là có nguyên nhân. Bị cô ở mắng nửa ngày cô Độc Phong nhịn không được mở miệng nói. Nguyên nhân gì, chẳng lẽ ngươi sau lưng ta ở bên ngoài lén lút tìm nữ nhân khác? Nói cho ta, là ai, cái nào không có mắt hồ ly tinh dám cướp ta Lâm Thanh Tuyết đạo lữ? Lâm Thanh Tuyết tiến lên một cái nắm chặt cô Độc Phong lỗ tai lớn tiếng nói, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy ôn nộ. Điểm nhẹ, ta không có tìm những nữ nhân khác, ta chỉ là tại trong nhà ở lại quá khó chịu đi ra thở một ngụm. Cô Độc trong lúc nhất thời nhe răng trợn mắt nói. Mặc dù không đau, thế nhưng bộ dáng muốn làm tốt. Quả nhiên, Lâm Thanh Tuyết nhìn thấy cô Độc Phong như vậy nhe răng trợn mắt biểu lộ hai mắt hiện lên mỉm cười, sau đó buông tay ra. Hừ, ta liền biết ngươi không có lá gan kia, nói cho ta, vì cái gì không mang ta. Không mang ta coi như xong, cho dù thông báo cũng không cho ta biết một tiếng. Ngươi còn có hay không đem ta để ở trong lòng, hả? Nói. Lâm Thanh Tuyết như vậy hùng hổ dọa người ngữ khí để cô Độc Phong bất đắc dĩ đến cực điểm, nhưng lại cái gì cũng không làm được. Chính mình dù sao nữ tử trước mắt từ nhỏ đánh tới lớn. Thanh Tuyết tiểu thư, bây giờ Long Đảo mở ra sắp đến, cái này liên quan đến thiếu chủ con đường, không bằng chờ thiếu chủ tòng Long Đảo trở về việc này bàn lại làm sao. Chương 3025, con đường vô địch tiêu thúc nội tâm hí kịch. Câu nói này giống như hắc ám bên trong một đạo thự quang, cô Độc Phong đột nhiên hai mắt sáng lên, một mực không ngừng gật đầu. Tiêu thúc nói rất đúng, Long Đảo mở ra sắp đến, ta như vậy cố gắng phấn đấu không phải là vì Long Đảo sao? Đến lúc đó nếu là lầm canh giờ sẽ không tốt. Cô Độc Phong đều nói như thế, Lâm Thanh Tuyết cũng không tiện nói gì, cũng không tốt khó xử cô Độc Phong. Dù sao nàng vẫn là biết nặng nhẹ, chuyện này liên quan đến cô Độc Phong con đường. Một cái tu sĩ con đường so ngày còn lớn hơn, nàng cũng không thể bởi vậy chậm trễ cô Độc Phong con đường. Hừ, lần này trước buông tha ngươi, thế nhưng ngươi ta sự tình vẫn chưa xong, ta liền tại Long Đảo cửa ra vào chờ ngươi đi ra, nhất định phải đem nguyên nhân một năm một mười nói cho ta. Nếu không, ngươi liền thảm rồi. Lâm Thanh Tuyết hận hận nói, đồng thời còn không quên nâng lên nàng cái kia nắm tay nhỏ tại cô Độc Phong trước mặt vung vẩy mấy lần. Nhất định. Nhất định. Tiêu thúc, chúng ta đi thôi. Thanh Tuyết tiểu thư, cáo từ. Được xưng tiêu thúc nam tử trung niên đối với Lâm Thanh Tuyết nói xong, một phát bắt được cô Độc Phong bả vai biến mất không còn tăm hơi. Hừ. Đứng tại chỗ Lâm Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng. Thiếu chủ, chúng ta là trực tiếp đi Long Đảo vẫn là. Hư không bên trong, nắm lấy cô Độc Phong tiêu thúc nhìn hướng cô Độc Phong dò hỏi. Không, không đi Long Đảo. Đi đệ tam vực Tử Tiêu Thiên Cung, ta còn có vị cố nhân tại loại kia ta. Cô Độc Phong nhếch miệng lên nói khẽ. Nghe vậy, tiêu thúc nội tâm giật mình, nhìn xem cô Độc Phong cái này một bộ dáng, lại suy nghĩ một chút vừa rồi Lâm Thanh Tuyết nói, hắn nội tâm trong lúc nhất thời nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Không thể nào, không thể nào, nhà mình thiếu chủ thật ở bên ngoài tìm nữ nhân. Xong đời, lần này không tiện bàn giao. Thiếu chủ a thiếu chủ, thêm chút tâm a, lần này liền ta cũng không bảo vệ được ngươi. Vừa nghĩ tới Lâm gia đám kia lão thái bà hắn liền trở nên đau đầu, nếu để cho bọn họ biết thiếu chủ ở bên ngoài tìm nữ nhân khác, nhất định sẽ xách theo đao giết tới cô Độc tộc tổ địa. Tiêu thúc, ngươi thế nào? Nhìn xem nhà mình tiêu thúc mặt lúc trắng lúc xanh, vô cùng khó xử một trận thoải mái, giống như xuyên kịch trở mặt, cô Độc Phong không nhịn được mở miệng dò hỏi. Không có việc gì thiếu chủ, đệ tam vực Tử Tiêu Thiên Cung đúng không? Đi nha. Tiêu thúc nói xong, bước ra một bước, mang theo cô Độc Phong đột nhiên trốn vào vô tận hư không bên trong. Thái ất huyền tiên tốc độ nhanh chóng biết bao, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, cũng đã đạt tới Tử Tiêu Thiên Cung trên không. Vãn bối Vân Phong, bái kiến Cô Độc Tiêu tiền bối. Không đợi Cô Độc Tiêu cùng Cô Độc Phong hai người đứng vững, Vân Phong liền đi đến trước người hai người đối với Cô Độc Tiêu khom lưng thi lễ nói. Vân Phong đạo hữu không cần khách khí như thế. Cô Độc Mặc cười nói. Vân Phong tiền bối, Diệp Lâm còn chưa tới sao? Không có phát giác được Diệp Lâm khí tức, Cô Độc Phong trong lúc nhất thời nghi ngờ nói. Dựa theo ước định, Long Đảo mở ra về sau có lẽ tại Tử Tiêu Thiên Cung tụ lại mới là. Diệp Lâm không có khả năng sai hẹn. Còn không có, bất quá cũng nhanh. Vân Phong mặt chứa ý cười nói. Mà hai người trò chuyện thì để Cô Độc Tiêu nội tâm máy động, song song, nhà mình thiếu chủ thật ở bên ngoài có tân hoan, không biết cái này Diệp Lâm là nhà ai nữ tử, là tu vi gì, thiên tư làm sao, bối cảnh làm sao, xứng hay không phải lên thiếu chủ. Hả, Diệp Lâm hai chữ này tốt quen tai a, có vẻ như tại nơi nào nghe qua. Trong lúc nhất thời, Cô Độc Tiêu nhìn chằm chằm Cô Độc Phong rơi vào trầm tư. Cô Độc Tiêu tiền bối, Cô Độc Phong đạo hiếu, không bằng đi ta Tử Tiêu Thiên Cung ngồi một chút làm sao? Vân Phong nhìn trước mắt hai người chủ động mời nói. Hai vị này đều là đến từ cô độc nhà, một cái cô độc nhà duy nhất dòng độc đinh, một cái cô độc nhà trăm vạn năm trước chiến thần. Chương 3026, con đường vô địch tiêu thúc nội tâm ý kịch 2. Vậy liền quấy rầy Vân Phong đạo hữu. Cô Độc Tiêu mỉm cười nói khẽ. Không dám không dám. Vân Phong nghe vậy vội vàng xua tay, vị này chính là trăm vạn năm trước chiến thần, tại trăm vạn năm trước liền đã sớm nổi danh toàn bộ ma vực, mà trăm vạn năm trước chính mình còn không có sinh ra đây. Hắn tự nhiên là không dám ở nơi này vị diện phía trước tự cho mình thanh cao. Đây cũng là lúc trước hắn đi trước giao hảo Cô Độc Phong cùng Diệp Lâm nguyên nhân. Cô Độc Phong là bối cảnh cường đại, tự thân thiên tư cũng là số một, mà Diệp Lâm hắn là thật thưởng thức. Một giới tán tu một đường chém giết đến Trung Châu, như thế thiên tư, như thế tâm tính sao mà khủng bố. Cô Độc Phong cùng Diệp Lâm giữa hai người, hắn vẫn là càng thưởng thức Diệp Lâm một chút. Bất quá tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là, cô độc nhà vị kia. Nếu là cô độc nhà vị kia còn sống, có lẽ hiện tại toàn bộ Trung Châu thiên kiêu đều muốn nhìn vị kia sắc mặt. Dù sao vị kia thế nhưng là bọn họ một đời bên trong thần thoại a. Vân Phong mang theo Cô Độc Phong cùng Cô Độc Tiêu đi tới tiểu viện tử của mình bên trong, lại từ trong ngực lấy ra hắn cái kia chân tàng lá trà. Hắn cái này lá trà bình thường chính mình cũng không bỏ được hay, trừ phi khách quý đích thân tới. Dù sao cái này lá trà quá chân quý, một hai lá trà cho dù cầm chí tôn khí đổi hắn đều không đổi. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm mang theo Lạc Dao còn tại đi đường, dù sao vô luận hắn lại thế nào nhanh, cũng không sánh bằng Thái Ất Huyền Tiên tốc độ a. Bất quá bởi vì khoảng cách không phải quá xa, Diệp Lâm chỉ bay 3 canh giờ liền đã đến Đệ Tam vực. Hắn tới. Lúc này Vân Phong mặt lộ tiêu ý, sau đó vung tay lên, bên cạnh không gian ầm vang vỡ vụn, mà vỡ vụn không gian phần cuối thì là Lạc Dao cùng Diệp Lâm. Diệp Lâm đạo hữu, cô độc đạo hữu thế nhưng là chờ ngươi rất lâu rồi. Vân Phong cười nhạt nói. Diệp Lâm thì lôi kéo Lạc Dao đi vào hư không bên trong, chỉ là mấy bước cũng đã vượt ngang hơn phân nửa Đệ Tam vực đi tới mấy người trước người. Đây chính là Thái Ất Huyền Tiên chi uy, khoảng cách trong mắt bọn hắn đã không coi vào đâu. Cho dù toàn bộ ma vực bọn họ cũng có thể tới lui tự nhiên. Ngươi đến. Cô Độc Phong nhìn hướng Diệp Lâm lộ ra một vệt tiếu ý nói. Mà ngồi ở Cô Độc Phong bên cạnh Cô Độc Tiêu thì hai mắt không ngừng tại Diệp Lâm bên cạnh Lạc Dao trên thân liếc nhìn. Chắc hẳn vị này chính là bọn họ trong miệng Diệp Lâm đi. T, không có chút nào khí tức, là cái phàm nhân a. Không đúng, phàm nhân lại làm sao có thể xuất hiện tại Trung Châu. Thiếu chủ không hổ là thiếu chủ, ánh mắt quả nhiên không phải ta có thể so sánh, thiếu chủ chọn chúng nữ hài như thế nào cái gì bình thường nữ hài. Liền chính mình cũng nhìn không thấu, thú vị thú vị. Không biết thiên tư làm sao, bối cảnh làm sao. Cô Độc Tiêu tâm tư cấp tốc lưu chuyển. Mà Diệp Lâm thì một mặt cảnh giác nhìn xem Cô Độc Tiêu, nam tử trung niên này không có ý tốt, từ chính mình vừa đến nơi đây đến bây giờ liền nhìn chằm chằm vào trong tay mình Lạc Dao. Chẳng lẽ người này đối Lạc Dao có ý tưởng? Hai vị, tính toán thời gian Long Đảo cũng muốn nhanh mở ra, chúng ta đến hiện tại xuất phát bước đầu tiên đến, nếu không đến lúc đó dây dưa lỡ việc canh giờ sẽ không tốt. Nhìn trước mắt hai người, Vân Phong bóp bóp ngón tay nói khẽ. Long đảo vị trí địa lý quá mức vắng vẻ quỷ dị, cho dù là bọn họ muốn qua đều phải phế một phen công phu, cho nên vẫn là mau chóng đi thì tốt hơn. Như vậy rất tốt. Diệp Lâm cùng cô độc phong đồng thời gật gật đầu. Chẳng biết lúc nào, Lạc Dao đã đi tới cô độc tiêu trước người. Hài tử, đừng sợ, nói cho thúc thúc, ngươi là con cái nhà ai a? Nhìn trước mắt rụt rè Lạc Dao, cô độc tiêu ngữ khí nhu hòa nói, một bên xoa Lạc Dao tóc. Ta gọi Lạc Dao, Lạc Dao Lạc Dao Dao. Chương 3027, con đường vô địch thở dài một hơi. Ân, không sai, Lạc Dao, ân. Cô độc tiêu cẩn thận mài mấy lần, lập tức hơi biến sắc mặt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Lạc Dao. Ngươi kêu Lạc Dao? Đúng a. Cái kia Diệp Lâm là ai? Trong lúc nhất thời, cô độc tiêu ánh mắt đột nhiên rơi vào Diệp Lâm trên thân. Tiền bối, vãn bối Diệp Lâm, không biết tiền bối. Diệp Lâm lông mày nhíu lại nhìn hướng cô độc tiêu, khom lưng thi lễ, hai mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Ngươi là Diệp Lâm a? Cái kia không sao, không sao, tiểu cô nương rất đáng yêu, ha ha, là muội muội ngươi đi. Cô độc tiêu sờ lên cái trán đầy mặt qua loa cười nói, sau đó vươn tay không ngừng xoa Lạc Dao tóc. Làm rõ, thiếu chủ không có ở bên ngoài tìm nữ nhân, yên tâm, lần này triệt để yên tâm. Ta liền nói thiếu chủ không thể nào là người như vậy, thiếu chủ thế nhưng là ta nhìn xem lớn lên, tâm tính hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhìn xem có chút kỳ quái cô độc tiêu, Diệp Lâm buồn một cái cô độc phong, mà cô độc phong bất đắc dĩ nhún vai, bày tỏ hắn cũng không biết. Đúng, Lạc Dao chính là vãn bối muội muội. Nhìn thấy cô độc phong bộ dáng như vậy, Diệp Lâm vẫn là thành thật trả lời. Ân, rất đáng yêu, không còn sớm sủa, chúng ta lên đường đi. Cô độc tiêu lúc này sắc mặt lại lần nữa khôi phục đến nghiêm túc thời khắc, hắn đứng dậy chắp tay nói khẽ. Nhìn thấy vị này đều đứng dậy, Vân Phong tự nhiên không dám thất lễ. Mặc dù hắn là thiên kiêu bảng trước trăm thiếu niên thiên kiêu, càng là thái ất huyền tiên, thế nhưng tại cái này vị lão chiến thần trước mặt, hắn cũng không dám có mảy may bất kính, cũng không dám bày mảy may giá đỡ. Vị này thoạt nhìn hòa nhã, thế nhưng giết lên người đến, đây chính là mảy may không nháy mắt a, thậm chí giết mắt đỏ dám hướng kim tiên rút kiếm. Xác thực, cần phải đi. Ta đã phát giác được long đảo khí tức, lần này liền để ta cùng cô độc tiền bối đưa các ngươi hai cái đi vào đi. Vân Phong ý cười đầy mặt nói, hắn hiện tại muốn triệt để cùng trước mắt hai vị này tạo mối quan hệ, đối với chính mình tương lai cũng có chỗ tốt. Dù sao cực hạn của hắn cũng liền tới đây, từ khi bước vào thái ất huyền tiên về sau, hắn mới biết được thiên địa rộng lớn, nội tâm đã không còn có tranh phong tâm tư. Một số thời khắc, biết quá nhiều, sẽ để cho người tuyệt vọng. Triệt để tuyệt vọng. Mà hắn hiện tại liền đã triệt để tuyệt vọng, tựa như là ếch ngồi đáy giếng thật vất vả bò ra miệng giếng nhìn thấy thiên địa rộng lớn đồng dạng. Nội tâm giống như liệt hỏa đồng dạng tâm đều bị thiêu đốt hầu như không còn, liền tiếp tục tranh phong tâm tư cũng không có. Hiện tại hắn chỉ muốn thanh thản ổn định tăng lên chính mình cảnh giới, nếu là có cơ duyên, còn có thể tìm tòi kim tiên cảnh giới, nếu là không có cơ duyên, thái ất huyền tiên cũng đủ. Lúc này, hắn cũng cùng thế hệ trước các cường giả nắm giữ một cái tâm tư, đó chính là bồi dưỡng hậu bối. Nhìn xem hậu bối từng cái trưởng thành, đó là rất có cảm giác thành công. Trước thời hạn kết giao loại này thiên kiêu, cũng là vì chính mình tương lai đánh tốt cơ sở. Dù sao nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, vạn nhất chính mình cái nào bằng hữu đến cuối cùng bước vào siêu thoát cảnh giới, vậy mình cũng liền kiếm lợi lớn. Vậy liền phiền phức hai vị tiền bối. Diệp Lâm ôm quyền hướng về trước mắt hai vị thi lễ, dù sao chính mình hiện tại liền long đảo cũng không biết tại nơi nào, còn phải dựa vào trước mắt hai vị này. Bởi vì cái gọi là người khác kính ta một thước ta kính người khác một trượng, đối với thái ất huyền tiên Diệp Lâm thế nhưng là rất tôn kính, trừ cực kỳ cá biệt đồ không có mắt. Tiểu hữu không cần như vậy. Cô độc tiêu khẽ cười một tiếng, kể từ khi biết Diệp Lâm không phải nữ tử về sau, hắn bây giờ nhìn Diệp Lâm đều là mi thanh mục tú. Thấy thế nào làm sao thuận mắt. Chương 3028, con đường vô địch thăng long đạo 1. Đây chính là tiến về long đảo con đường. Tại hai vị thái ất huyền tiên tu sĩ che chở cho, Diệp Lâm bọn họ bước lên tiến về long đảo con đường. Một đầu màu trắng trên đường lớn, Từng cái chân tiên đỉnh phong thiên kiêu bước đi liên tục khó khăn từng bước hướng về phía trước đi đến, không khí bốn phía bên trong còn thỉnh thoảng cuốn lên đạo đạo cương phong. Mỗi một đạo cương phong sau đó đều sẽ trên người bọn hắn lưu lại hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương. Những này thiên kiêu trên thân đều là rậm rạp chằng chịt vết thương. Cho dù tại Thái Ất Huyền Tiên che chở phía dưới, Diệp Lâm cũng có thể cảm giác được những này cương phong đáng sợ. Không sai, đây chính là tiến về Long Đảo phải qua đường, Thăng Long Đảo. Thăng Long Đảo mỗi đi một bước đều sẽ nghênh đón một lần long uy trấn áp, trong đó còn có hư không cương phong, nếu là một cái không chú ý sẽ có bị thổi bay nguy hiểm. Mà còn, đến cuối cùng long uy sẽ đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, thậm chí có thiên kiêu căn bản đến không được Long Đảo liền sẽ thối lui. Vân Phong chắp tay chậm rãi nói, hắn cũng là người từng trải, lúc trước hắn cũng là như thế tới. Long Đảo cũng không vẻn vẹn chỉ có xếp hạng liền có thể đi vào, xếp hạng chỉ là nước cờ đầu mà thôi, đến Long Đảo phía trước, còn muốn trải qua như vậy thử thách. Dù sao cơ duyên cũng không phải để ngươi lấy không. Xếp hạng 400 tên phía trước chân tiên thiên kiêu có trọn vẹn 300 tên, mà cuối cùng có thể đến tới Long Đảo, cũng chỉ có hơn 200 tên, luôn có một chút sẽ bị đào thải. Tự nhiên, trừ những đại thế lực kia xuất thân đệ tử có tông môn cường giả bảo vệ bên ngoài, tán tu cũng chỉ có thể như vậy gắng gượng chống đỡ Thăng Long Đảo tiến về Long Đảo. Long Đảo biên giới Long Uy cùng hư không cương phong là vô cùng đáng sợ, một thân tu vi đều bị Long Uy giam cầm, đến lúc đó, chính là chỉ bằng vào nhục thân tu vi ngạnh kháng cái này hư không cương phong. Ồ, có ý tứ, tiền bối có thể hay không đem ta đặt ở Thăng Long Đảo bên trên. Ta cũng muốn thử một lần cái này cái gọi là Thăng Long Đảo. Giờ phút này, Diệp Lâm đột nhiên nhếch miệng lên khẽ nói. Cái này nhìn như thử thách kỳ thực cũng là thử thách tu sĩ ý chí lực, đối với tự thân cũng là có chỗ tốt. Một lòng muốn mạnh lên Diệp Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua những này mạnh lên cơ hội. Ồ, ngươi có thể nghĩ kỹ. Không đợi Vân Phong mở miệng, cô độc tiêu cười nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt bên trong tràn đầy thâm ý. Tự nhiên, còn mời tiền bối đáp ứng. Diệp Lâm ôm quyền hướng cô độc tiêu thi lễ ngữ khi cung kính nói. Tốt, không hổ là Thục Sơn Kiếm Tông coi trọng người, vậy liền đi thôi. Cô độc tiêu vung tay lên, Diệp Lâm thân thể lập tức bị đặt ở Thăng Long Đạo bên trên, nhìn xem Diệp Lâm đều đi, cô độc phong ánh mắt cũng nhìn về phía nhà mình tiêu thúc. Muốn tiến bộ, là chuyện tốt. Cô độc tiêu tự nhiên biết cô độc phong nghĩ gì, lập tức lại là vung tay lên. Cô độc phong thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu nữ hài này, liền để lão phu thay ngươi nhìn xem. Diệp Lâm mới vừa ở Thăng Long Đạo đứng vững, cô độc tiêu âm thanh liền rơi vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Vậy liền đa tạ tiền bối. Nói xong, Diệp Lâm gắng gượng chống đỡ uy áp từng bước một tiến về phía trước đi đến, trong đó, vô số hư không cương phong không ngừng tàn phá Diệp Lâm nhục thân. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trên cánh tay vậy mà xuất hiện mấy đạo vết máu. Lấy Diệp Lâm bây giờ nhục thân phòng ngự, cái này hư không cương phong vậy mà còn có khả năng phá Diệp Lâm phòng ngự, thực sự là đáng sợ. Bất quá, hư không cương phong càng cường đại, chính mình càng thích. Bởi vì dạng này mới có thể càng tốt rèn luyện nhục thân. Nghĩ đến rèn luyện nhục thân Diệp Lâm liền không khỏi nghĩ đến hư không chi hải, chờ mình bước vào Thái Ất Huyền Tiên về sau. Tất nhiên muốn đi cái kia hư không chi hải sông tới một lần. Dù sao đây mới thực sự là cơ duyên chi địa A. Chương 3029, con đường vô địch Thăng Long Đạo 2. Để người khác nghe tin đã sợ mất mật hư không chi hải giờ phút này vậy mà trở thành Diệp Lâm trong suy nghĩ cơ duyên chi địa. Cái này nếu để cho tu sĩ khác biết tất nhiên sẽ kinh hãi đến cực điểm. Diệp Lâm từng bước một đi đến, trên thân long uy càng ngày càng mạnh. Bất quá cái này long uy đối hắn còn tốt một chút, đối với mặt khác tu sĩ yêu tộc đến nói, đây chính là trời sinh thiên địch khắc chế A. Dù sao long, chính là trí cường sinh vật, càng là thần thú. Hắn uy áp đối với ngàn vạn yêu tộc có cực kỳ nghiêm trọng khắc chế hiệu quả. Đó là một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp. Liền ví dụ như cách Diệp Lâm cách đó không xa một vị yêu tộc thiên kiêu đã nửa quỳ tại Thăng Long Đạo bên trên mồ hôi nhễ nhại. Cái này long uy đối với bọn họ tu sĩ yêu tộc đến nói, quả thực chính là ác mộng. Diệp Lâm thì tốt một chút, với hắn mà nói, long uy nhiều lắm là chính là một loại đặc thù uy áp mà thôi, đến bây giờ hắn còn không có cảm giác được cố hết sức, nhiều lắm là tốc độ chậm hơi chậm. Nhìn xem Cô Độc Phong cùng Diệp Lâm đón Long Uy hành tẩu, hư không bên trong Cô Độc Tiêu hài lòng gật đầu. Tiểu gia hỏa này ngược lại là thú vị, như vậy tâm tính khó được đáng quý, tương lai tất thành đại khí. Cô Độc Tiêu nói xong, Vân Phong cũng là đồng ý gật đầu, nghĩ hết biện pháp tăng lên chính mình, dạng này người, tương lai nếu là không bỏ mình, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong tất nhiên có một chỗ cắm rùi. Tiểu nha đầu, người thế nhưng là để lão phu hiểu lầm rất sâu a. Lúc này, Cô Độc Tiêu chậm rãi ngồi xổm xuống, thân thể xòe bàn tay ra vuốt một cái Lạc Dao cái mũi nhỏ cười nói. Mà Lạc Dao thì nhìn trước mắt quái đại thúc lơ ngơ, nàng không hiểu rõ. Ha ha ha, đến, cùng ra ra cùng một chỗ nhìn. Nhìn xem Lạc Dao cái bộ dáng này, Cô Độc Tiêu càng thêm thích, trong lúc nhất thời đem Lạc Dao ôm vào trong ngực, vào hư không bên trong đi theo Diệp Lâm cùng Cô Độc Phong sau lưng. Đây chính là Long Đảo. Đi đi. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền nhìn thấy một cái to lớn hòn đảo hư ảnh xuất hiện ở trước mắt. Một phương to lớn hòn đảo cứ như vậy lơ lửng tại hư không bên trong, hòn đảo bên trên càng là có một tòa to lớn thần long pho tượng. Mà long uy nơi phát ra chính là pho tượng này. Long đảo, ta tới. Diệp Lâm bên cạnh một tôn thiên kiêu cười ha ha một tiếng, lập tức bước ra một bước tăng nhanh tốc độ, long đảo đang ở trước mắt, hắn tương lai đang ở trước mắt. Hừ, thằng nhãi danh, trách không được một mực không có tìm được ngươi, nguyên lai ngươi chạy đến nơi đây. Cho dù tại Thăng Long đảo lại như thế nào, ta như thường giết ngươi. Sau một khắc, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ Thăng Long đảo, Thăng Long đảo bên trên hơn 10 vị thiên kiêu nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hư không. Chỉ thấy hư không bên trong, một tôn tắm rửa pháp tắc thân ảnh chậm rãi hiện rõ, hắn tràn đầy uy nghiêm ánh mắt rơi vào Thăng Long đảo bên trên. Lập tức lại chậm rãi đặt ở lời mới vừa nói thanh niên trên thân. Chết tiệt, lão thất phu ngươi chờ, chờ ta lần này bước vào Long đảo đột phá thai ất huyền tiên, người thứ nhất giết chính là ngươi. Thanh niên quay người hận hận nhìn thoáng qua trên không trung đạo thân ảnh kia nổi giận mắng, sau đó tăng thêm tốc độ phóng tới Long đảo. Chỉ cần bước vào Long đảo là được rồi, chỉ cần bước vào Long đảo liền an toàn. Gần, càng ngày càng gần. Nhìn xem càng ngày càng gần Long đảo, thanh niên hai mắt càng thêm nóng bỏng, thái ất huyền tiên đang ở trước mắt, chỉ cần đột phá thái ất huyền tiên, chỉ cần đột phá thái ất huyền tiên, chỉ cần. Thanh niên đã nghĩ kỹ chính mình tương lai, thế nhưng sau một khắc, cặp mắt của hắn tối đen, sau đó liền không còn có sau đó. Từ Diệp Lâm thị giác nhìn, chỉ thấy trên bầu trời đạo thân ảnh kia chỉ là hừ lạnh một tiếng, lập tức một chỉ điểm ra, trước mắt hư không nổi lên một trận gợn sóng. Lập tức, thanh niên thân thể bị ép thành phấn vụn. Chương 3030, con đường vô địch Thăng Long đạo 3. Một tôn chân tiên đỉnh phong thiên kiêu, bước vào thiên kiêu bảng 400 người đứng đầu đỉnh cấp thiên kiêu, đứng tại ma vực đứng đầu thiên kiêu cứ thế mà chết đi. Bị một tôn thái ất huyền tiên chỉ điểm một chút chết, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Chân tiên, vô luận tại làm sao yêu nghiệt, nội tình lại thế nào hùng hậu. Ở trong mắt thái ất huyền tiên đều là sâu kiến, cùng sâu kiến không khác. Nhất trọng cảnh giới một tầng, đây cũng không phải là nói một chút. Hừ, con kiến chính là con kiến, còn muốn lay trời. Còn không có trưởng thành thiên kiêu, kêu cái gì thiên kiêu. Một đạo tiếng hừ lạnh vang vọng toàn bộ thương khung, sau đó quay người rời đi. Giờ khắc này, Diệp Lâm nội tâm đối với mạnh lên tín niệm càng thêm kiên định, mạnh lên, nhất định muốn mạnh lên. Chỉ có mạnh lên mới có thể khống chế chính mình vận mệnh. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, liền thân phía sau Cô Độc Phong cũng là một trận ngạc nhiên, sau đó bước nhanh đuổi theo Cô Độc Phong. Oanh! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn vang lên, toàn bộ Thăng Long đạo đều đang run rẩy, đồng thời, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo vô cùng mãnh liệt hư không cương phong. Bất ngờ không đề phòng, Diệp Lâm lại bị đạo này cương phong trực tiếp hất bay. Tính cả xung quanh mấy chục đạo thân ảnh đều bị hất bay. Phía trước, vốn chỉ là hư ảnh Long đảo triệt để ngưng thực, mà tại Thăng Long đạo phần cuối, một tòa màu trắng quang môn cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại nơi đó. Long đảo mở ra thời gian nửa canh giờ, sau nửa canh giờ đóng lại nhập khẩu. Một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh rơi xuống về sau, từng đạo lưu quang liên tiếp xông vào Long đảo bên trong. Đây đều là bị nhà mình trưởng bối bảo vệ đã sớm ở tại Long Đảo cửa ra vào Thiên Kiêu, bây giờ Long Đảo mở ra, bọn họ tự nhiên là cái thứ nhất tiến vào. Mà bị thổi bay Diệp Lâm thì khó khăn lắm ổn định thân thể, nhìn về phía trước giống như lạch trời Long Đảo, Diệp Lâm nội tâm tối định. Nửa canh giờ, đủ rồi. Diệp Lâm đưa tay chộp một cái, đem không ngừng ổn định thân hình cô Độc Phong bắt lấy. Đa tạ. Cô Độc Phong đứng tại Diệp Lâm bên cạnh cảm kích nhìn hướng Diệp Lâm. Không cần, tiếp xuống tự giải quyết cho tốt, không bảo vệ được ngươi. Diệp Lâm nói xong, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Long Đảo phóng đi, tốc độ cực nhanh quả thực nghe rợn cả người. Phía trước Diệp Lâm căn bản là vô dụng toàn lực, bây giờ Long Đảo mở ra, đương nhiên phải phế một chút công phu. Ngươi khi đó là thế nào tiến về Thăng Long Đảo? Hư không bên trong, cô Độc Tiêu ôm Lạc Dao nhìn xem đột nhiên gia tốc Diệp Lâm nhìn hướng Vân Phong nói. Tiền bối, ta lúc ấy cũng là thông qua Thăng Long Đảo tiến về Long Đảo, tiền bối cũng biết, ta không có cái gì lớn bối cảnh, cũng chỉ có thể một thân một mình tiến về. Vân Phong lập tức cung kính nói. Lúc trước hắn cũng là giống như Diệp Lâm, không có cái gì bối cảnh, chỉ có một cái tại ma vực bên trong không có cái gì danh khí Tử Tiêu Thiên Cung. Mặc dù Tử Tiêu Thiên Cung có Thái Ất Huyền Tiên, nhưng đây chẳng qua là một vị bản thân bị trọng thương sống không được bao dài thời gian Thái Thượng Trưởng Lão, không có khả năng chuyên môn giáng Lâm Trung Châu bảo vệ hắn tiến về Long Đảo. Cho nên hắn cũng là bằng vào thực lực bản thân tiến về Long Đảo. Vậy ngươi tiến vào Long Đảo về sau, có cái gì khác biệt sao? Cô Độc Tiêu trong lúc nhất thời không nhịn được cau mày hỏi. Cái này. Đột nhiên bị hỏi lên như vậy, Vân Phong cũng hôn mê, hắn cau mày tinh tế suy tư. Tựa như trừ đầu thay đổi đến tương đối linh quang bên ngoài, sẽ không có gì. Nghe vậy, cô Độc Tiêu nhàn nhạt gật đầu, có lẽ, đây chính là mấu chốt. Dù sao tiến về Long Đảo là có thể tìm trưởng bối bảo vệ vượt qua Thăng Long Đạo trực tiếp tiến vào. Như vậy. Cái này Thăng Long Đạo thiết lập ý nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ là những cái kia vạn tộc đại năng chuyên môn dùng để khó xử tán tu không cho tán tu có ngày nổi danh? Chương 3031, con đường vô địch Thăng Long Đạo 4. Tuyệt đối không thể nào là dạng này, trừ cái này, vậy liền còn có một cái khả năng, có lẽ cái này Thăng Long Đạo bên trong còn có cái gì cái khác bí mật. Dù sao vạn tộc đại năng cũng không có lớn như vậy ác thú vị. Cái này trung tâm vực chế tạo nguyên nhân chính là bồi dưỡng ma vực thiên kiêu, làm cho cả ma vực thiên kiêu có thể đứng ở một cái trên bình đài cạnh tranh. Không liên quan tới bối cảnh, chỉ liên quan đến thiên tư. Vì điểm này, cái này trung tâm vực đã là rất công bằng, hạn chế tu vi, hạn chế các tộc đại năng xuất thủ can thiệp. Đồng thời mỗi một cái cơ duyên chi địa đều là tự do cạnh tranh, công bằng cạnh tranh. Vậy liền tuyệt đối không có khả năng tại Long Đảo khác nhau đối đãi. Kể từ đó, vậy cái này Thăng Long Đạo tất nhiên còn có cấp độ càng sâu ý nghĩa. Long uy càng ngày càng mạnh, mà còn liền cái này hư không cương phong. Liền tại Diệp Lâm vừa dứt lời bên dưới, một đạo hư không cương phong từ bên cạnh hắn hư không bên trong đột nhiên hiện rõ, chỉ thấy một đạo quang mang vạch qua, Diệp Lâm cánh tay liền rơi xuống tại Thăng Long Đạo bên trên. Kinh khủng như vậy. Diệp Lâm khom lưng nhặt lên cánh tay một lần nữa đón. Đây chính là hư không cương phong khủng bố, cho dù lấy Diệp Lâm nhục thân phòng ngự tại nó phía trước liền giống như giấy. Chỉ là một cái đối mặt liền có thể chém chính mình một đầu cánh tay, quá mức đáng sợ. Nửa canh giờ, thời gian không nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm càng nhanh hơn, một bên ngăn cản Long uy trấn áp, một bên lại muốn phân tâm đến tránh né lúc nào cũng có thể xuất hiện hư không cương phong. Nếu là không tránh kịp, cái này cương phong có thể chạm đầu mình. Các vị đạo hữu, Long Đảo nhập khẩu lập tức liền muốn đóng lại, chúng ta thật vất vả đến chỗ này, tuyệt không có khả năng bỏ dở nửa chừng, các vị đạo hữu, đi. Đột nhiên, tại Diệp Lâm phía sau có một vị đầy mặt bất khuất cao giọng nói, bọn họ đều là tán tu, đều là một thân một mình từng bước một đi đến hiện tại. Bọn họ trải qua vạn kiểu khó khăn cuối cùng đi đến nơi này, tuyệt đối không có khả năng tại chỗ này dừng bước. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm sau lưng các tu sĩ tốc độ đột nhiên tăng lên, ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền đã đi tới Diệp Lâm bên cạnh, cùng Diệp Lâm cùng nhau phóng tới Long Đảo. Sau lưng, cô Độc Phong tựa như cũng bị một màn này lây nhiễm đồng dạng, cắn răng cùng ở sau lưng mọi người. Tham dự đều là thiên kiêu bảng xếp hạng 400 tên phía trước thiên kiêu, nếu là nói chênh lệch, kỳ thực cũng không có cái gì chênh lệch. Mọi người tại cái này một khắc đều tại cùng một cái cấp độ. Mà giờ khắc này, nguyên bản gió êm sóng lặng Thăng Long đạo vậy mà dâng lên một lớp bụi sương mù xám phần cuối chính là Long đạo nhập khẩu, bất quá cái này đột nhiên xuất hiện sương mù xám lại có vẻ hơi quỷ dị. Nói rất đúng, ta trải qua muôn vàn đau khổ, trước mắt đại đạo đang ở trước mắt, tuyệt đối không thể dừng bước không tiến, ta tìm đạo chi tâm, thiên địa chứng giám. Lại là một vị tu sĩ hô to, hai tay của hắn kết ấn, từng đạo pháp quyết lạc ấn ở trước mắt hư không bên trong, sau một khắc, tại đỉnh đầu của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất hiện một phương nho nhỏ đại ấn bên trên rơi xuống ngôi sao điểm sáng đem hắn bảo hộ ở trung tâm nhất. Hắn cứ như vậy đỉnh lấy đại ấn từng bước một bước vào phía trước, cuối cùng biến mất ở trước mắt sương mù xám bên trong. Chúng ta thiên kiêu, tranh với trời, tranh với đất, cùng mình tranh, chỉ vì chính mình đoạt được một chút hy vọng sống, mệnh ta do ta không do trời, vận mệnh, liền muốn đem khống ở trong tay chính mình. Lại là một tôn tu sĩ hô to, trong tay hắn cầm một phương cờ xí bên trên xuất hiện một đạo huyết quang sẽ tại bảo hộ ở trung tâm nhất, mà hắn thì tay cầm cờ xí khuôn mặt kiên nghị bước vào mê vụ bên trong. Các vị đạo hữu, để ta là đến các ngươi chiếu sáng con đường phía trước. Hắn nói xong, phía trước mê vụ bên trong lại có một đạo màu đỏ ánh sáng ngay tại như ẩn như hiện. Chương 3032, con đường vô địch Thăng Long đạo 5. Hiện tại bọn hắn có thể nói là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Mà từng cảnh tượng ấy đều bị hư không bên trong các tộc đại năng nhìn ở trong mắt, bọn họ nhộn nhịp mặt lộ vẻ thưởng thức. Giờ khắc này, bọn họ cũng tại tìm kiếm hạt giống tốt, tâm tính kiên nghị hạt giống tốt tòng long đảo đi ra về sau, tự nhiên sẽ bị thế lực phía sau bọn họ thu nạp. Thế lực phía sau bọn họ đều là toàn bộ ma vực đứng đầu thế lực, thu nạp đệ tử tự nhiên sẽ không như vậy trò trẻ con, cái kia cũng không vẻn vẹn chỉ là có thiên tư liền có thể vào. Thiên tư, tâm tính thiếu một thứ cũng không được. So với thiên tư, tâm tính càng trọng yếu hơn, tâm tính không tốt người, tu vi càng cao, càng là tai họa. Có người cho chúng ta chiếu sáng phía trước nói đường, đi. Nhìn xem sương mù xám bên trong như ẩn như hiện hào quang màu đỏ, còn lại tu sĩ nhộn nhịp bước vào mê vụ bên trong, đi theo cái kia hồng quang. Diệp Lâm một bước vào mê vụ bên trong, liền phát hiện chính mình cái gì đều nhìn không thấy, tính cả chính mình thần niệm cũng bị áp chế, thần niệm căn bản phóng thích không đi ra. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm tính cả phương hướng đều phân rõ không được nữa. Có khả năng nhìn thấy, cũng chỉ có trước mắt cái kia yếu ớt đến cực điểm, như ẩn như hiện hồng quang. Đạo kia hồng quang tựa như là hắc ám bên trong một sợi ánh nến, vì mọi người chỉ rõ phương hướng. Huyền Hoàng Vạn Vật Trung, mở. Diệp Lâm lấy ra Huyền Hoàng Vạn Vật Trung, từng sợi huyền hoàng chi khí vung xuống. Đem Diệp Lâm gắt gao bảo hộ ở trong đó mặc cho bốn phía cái kia hư không cương phong làm sao, đều không phá được Huyền Hoàng Vạn Vật Trung bố trí xuống phòng ngự. Giờ phút này lại thế nào rèn luyện nhục thân cũng đã không có ý nghĩa, cái kia hư không cương phong tùy tiện một đạo đều có thể chém chính mình cánh tay, còn rèn luyện cọng lông nhục thân. Lại như vậy tự đại, đến cuối cùng mệnh đều sẽ ném. Cái này nâng cờ tiểu gia rất không tệ, thiên tư không sai, tâm tính thuần lương. Ta Vân Tiêu Các muốn, vừa vặn ta Vân Tiêu Các còn thiếu một vị thánh tử, ta nhìn hắn cũng rất không tệ. Hư không bên trong, một vị nho nhã hiền hòa nam tử trung niên nhìn hướng sương mù xám bên trong nâng huyết sắc cờ xí đi tại trước mọi người thanh niên trong mắt tràn đầy thưởng thức nói. Người Vân Tiêu Các không phải đã có thánh nữ sao? Lúc này, bên cạnh một vị đại năng không nhịn được mở miệng nhổ nước bọt nói. Thánh nữ là thánh nữ, thánh tử là thánh tử. Lấy ta Vân Tiêu Các nội tình, một tôn thánh tử vẫn là có thể cung cấp đến lên. Nam tử trung niên ngữ khí ôn hòa nói, cái này để lúc trước mở miệng đại năng một trận bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa kia, chính mình cũng coi trọng a, chính mình vừa vặn còn không có đệ tử đâu. Thế nhưng ai bảo nhân gia coi trọng đâu, ai, trách thì trách chính mình chậm một bước. Đến mức bởi vì một cái đệ tử tranh chấp, tự nhiên không có khả năng. Bọn họ đều là thái ất huyền tiên. Số tuổi đều là trăm vạn năm cất bước, mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, bọn họ kinh lịch sự tình quá nhiều, nội tâm đã sớm không có chút rung động nào. Vì một cái nhìn thuận mắt tiểu gia hỏa mà tranh chấp, bọn họ cũng không có ngây thơ như vậy. Vậy ngươi coi trọng cái này nâng cờ tiểu gia hỏa, ta liền đem cái đầu kia đỉnh đại ấn tiểu gia hỏa thu đi. Cùng nam tử trung niên nói chuyện đại năng nhìn hướng cúi đầu xuống đỉnh đỉnh lấy đại ấn thanh niên nói khẽ. Dù sao cái này là cái thứ nhất dám bước vào sương mù xám bên trong, can đảm lắm, hắn cũng nhìn thuận mắt. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong các đại thế lực đại năng nhộn nhịp bắt đầu chọn lựa đệ tử tới. Dù sao có thể đến nơi đây tiểu gia hỏa đều rất ưu tú, tương lai tiền đồ càng thêm không thể đo lường. Thu vào thế lực nâng toàn tông lực lượng bồi dưỡng, có lẽ có khả năng là tông môn lại thêm một vị không thiếu sót thái ất cũng nói không chừng đấy chứ. Đối với bọn họ đến nói, không hoàn chỉnh thái ất cũng không dùng bao nhiêu chỗ, dù sao ma vực bên trong trải rộng không hoàn chỉnh thái ất. Chương 3033, con đường vô địch Thăng Long đạo 6. Đối với những cái kia chiếm lấy tinh hệ thế lực nhỏ đến nói, một tôn thái ất huyền tiên đã rất đáng gờm rồi, thế nhưng đối với bọn họ những này mặt hướng toàn bộ ma vực đứng đầu thế lực đến nói, một tôn không hoàn chỉnh thái ất xác thực không có tác dụng lớn gì. Mà một tôn không thiếu sót thái ất cái kia tác dụng cũng không cần nói, không thiếu sót thái ất mới tính là chân chính đứng đầu chiến lực, có khả năng xem như một tòa đứng đầu thế lực thần trụ. Mà phía dưới sương mù xám bên trong những tán tu này vậy nhưng mỗi một người đều có hoàn hảo thái ất chi tư, tự nhiên cũng là bọn hắn tranh đoạt đối tượng. Bồi dưỡng một tôn không thiếu sót thái ất, đối với thế lực phía sau bọn họ đến nói, ý nghĩa quá lớn. Ân, đây không phải là cô độc nhà tiểu gia hỏa sao? Hắn cũng tới Thăng Long đạo tham gia náo nhiệt. Lúc này, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, từng sợi ánh mắt đều nhộn nhịp rơi vào cô độc phong trên thân. Tiểu gia hỏa này cũng không tệ, đã có thể so với vị kia, tương lai tất nhiên là một tôn không thiếu sót thái ất, đồng thời có hy vọng kim tiên đại đạo, không sai không sai. Tiểu gia hỏa này, tại cái này xem náo nhiệt gì? Thật là, cái đầu kia đỉnh chuông nhỏ tiểu gia hỏa không sai. Không ai muốn lời nói, lão phu muốn. Cái này âm thanh rơi xuống, từng tia ánh mắt nhộn nhịp rơi vào Diệp Lâm trên thân, trong đó có mấy vị đại năng sắc mặt quái dị nhìn xem cái kia trên người mặc áo gai lão giả. Các ngươi đều như vậy nhìn ta làm gì? Phát giác được cái này ánh mắt quái dị, lão giả nghi hoặc hỏi. Vị này chính là Thục Sơn Kiếm Tông vị kia lão tiền bối coi trọng tiểu gia hỏa, Thục Sơn Kiếm Tông đã trước thời hạn đặt cửa, mà còn... Nhân tổ điện bên kia đã bắt đầu chú ý tới tiểu gia hỏa này. Ngươi nếu là đánh tiểu gia hỏa này chú ý, ngươi Ma Sơn chẳng lẽ liền không sợ Thục Sơn Kiếm Tông vị kia lão tiền bối xách theo kiếm đến ngươi Ma Sơn ngồi một chút. Ngươi Ma Sơn cái kia địa phương nhỏ có lẽ chịu không nổi Thục Sơn Kiếm Tông lão tiền bối làm ầm ĩ a. Từng đạo trêu ghẹo âm thanh vang lên, để vừa rồi lên tiếng lão giả bỗng cảm giác trên mặt không ánh sáng. Thế nhưng khi nghe đến bọn họ nói nội dung bên trong, lão giả cũng bắt đầu ngậm miệng không nói. Thục Sơn Kiếm Tông coi trọng người hắn cũng không dám nghĩ cách, huống chi, nhân tổ điện cũng chú ý tới. Khá lắm, vậy mình lại không dám động. Nhân tổ điện cái kia là địa phương nào? Đó là toàn bộ tinh hà hoàn vũ nhân tộc căn, trong đó có đếm mãi không hết nhân tộc đại năng, còn có nhân tộc thiên kiêu. Trong đó tùy tiện kéo đi ra một tôn thái ất huyền tiên đều là không thiếu sót thái ất, là nhân tộc chân chính nội tình. Phát động điên đến càng là có khả năng cứng rắn thần thú nhất tộc, bọn họ những này cánh tay bắp chân nhỏ có thể gánh không được nhân tổ điện tìm phiền toái. Trong lúc nhất thời, hắn ánh mắt lập tức từ trên thân Diệp Lâm rời đi, vị này, không thể trêu vào, căn bản không thể trêu vào. Long đảo lập tức liền muốn đóng lại, chư vị, tốc độ nhanh một chút, nhanh lên nữa. Có nội tâm chuyên môn tính toán thời gian thiên kiêu sắc mặt lo lắng nói, thời gian chỉ có nửa canh giờ, hắn nội tâm có thể vẫn luôn tại tính toán thời gian. Mà không quản lại thế nào tính toán, thời gian đều còn dư lại không có mấy. Liền tại hắn vừa dứt lời bên dưới không lâu, trước mắt nguyên bản như ẩn như hiện hào quang màu đỏ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp sắc mặt đại hỉ. Tia sáng biến mất, liền đại biểu tên kia đã tiến vào Long Đảo. Bọn họ phương hướng là đúng. Trong lúc nhất thời, chúng tốc độ của con người lại nhanh không ít. Chết tiệt, Long uy càng ngày càng mạnh, đây là trời sinh sống mái với ta sao? Một vị đỉnh đầu hai sừng thanh niên sắc mặt vô cùng khó coi, hai chân của hắn đều đang run rẩy. Hắn vốn là đến từ thần Long chi nhánh Hải Long nhất tộc, cái này Long uy đối hắn áp chế lực so những người khác càng lớn. Long uy hằng ép vạn giới sinh linh, mà lại lên đến liền là yêu tộc, lại lên đến liền là bọn họ những này long tộc chi nhánh. Chương 3034, con đường vô địch thăng long đạo 7. Thần long chi nhánh trong vòng cũng có còn sót lại thần long huyết mạch, tại đối đầu rồng thực sự uy về sau, áp chế lực càng khủng bố hơn. Mà hắn hiện tại đối mặt áp chế lực liền vô cùng kinh khủng, thậm chí liền đứng cũng không vững. Cũng chỉ có hắn một người như vậy khổ bức. Dù sao còn lại trong cơ thể có long tộc huyết mạch, đều là một phương đại tộc, dù sao trong cơ thể đều có thần long huyết mạch, lẫn vào lại kém cũng không kém địa phương nào đi. Long đảo, ta tới. Nhìn xem gần trong gang tấc long đảo, Diệp Lâm bước ra một bước, nhưng mà sau một khắc, một cỗ ngập trời long uy chấn áp mà đến, liền tại nháy mắt, Diệp Lâm trực tiếp bị đạo này ngập trời long uy chấn áp nửa quỳ trên mặt đất. Ta cũng tới. Diệp Lâm bên cạnh thanh niên hai mắt hiện lên vẻ kích động, theo hắn bước ra một bước, tương ứng, ngập trời long uy đè xuống, hắn so Diệp Lâm thảm hại hơn, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Một tiếng tiếng tạch tạch vang lên, hắn hai cái đùi trực tiếp triệt để đứt gãy. Cái này, mênh mông như vậy long uy, vì sao? Đây là không có ý định để chúng ta đi vào sao? Thanh niên sắc mặt sợ hãi nói, vô cùng mênh mông long uy, hắn liền đứng lên cũng không nổi, vì sao? Vì sao muốn như vậy đối với bọn họ? Long đảo đang ở trước mắt, long đảo đang ở trước mắt a, vì sao a? Cặp mắt của hắn tràn đầy bất khuất, làn da bên trong cũng chảy ra từng tia máu tươi, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Diệp Lâm một tay chống đất, song suối đột nhiên dùng sức, toàn bộ thân hình vậy mà tại chậm rãi đứng lên, vậy mà liền như thế gắng gượng chống đỡ long uy chậm rãi đứng lên. Cái này long uy ngàn tỷ tấn lực lượng, hắn giờ phút này phảng phất vác trên lưng phụ một phương tinh hệ đồng dạng, vô cùng khó khăn. Hô, thật mạnh long uy. Diệp Lâm sắc mặt khó nhọc nói, toàn bộ thân hình xương đều tại phát ra trận trận nổ vang, tựa như nếu không gánh được như vậy áp lực đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì một mực tại cắn răng kiên trì, chờ hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, làn da mặt ngoài mạch máu ẩm vang nổ tung. Đợi đến bước thứ hai bước ra, toàn thân xương cốt nháy mắt vỡ nát, Diệp Lâm xương cốt toàn thân tại cái này một khắc hóa thành mảnh vỡ, mặc dù như thế, Diệp Lâm vẫn là đứng. Quang môn liền tại trước người, chỉ có 5 bước, cũng chỉ có 5 bước khoảng cách, cái này 5 bước chạy qua, chính mình liền có thể chân chính tiến vào long đảo bên trong. Nhưng chính là cái này 5 bước, tại lúc này lại giống như lạch trời đồng dạng. Hô, hô. Hít sâu một hơi, toàn thân vỡ vụn xương cốt qua trong giây lát được chữa trị, trên thân long uy càng là đang không ngừng thay đổi đến càng mạnh. Chỉ là long uy, có thể làm gì được ta? Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, lại là liên tiếp 3 bước bước ra, long uy đột nhiên tăng cường, cả người đều trực tiếp bị ép nằm trên mặt đất, toàn thân càng là máu me đầm đìa. Mà Diệp Lâm phía trước khoảng chừng 2 đạo vết máu, chỉ là trong nháy mắt Diệp Lâm liền tìm tới cái này vết máu là ai, là lúc trước cái kia 2 vị tu sĩ. Như thế xem ra, cái kia 2 vị đến cuối cùng là bò vào đi. Bất quá chính mình cũng sẽ không chật vật như thế, bò vào đi. Đây cũng không phải là hắn một quen tác phong. Diệp Lâm hai tay chống địa, gắng gượng chống đỡ long uy chậm rãi đứng lên, trong thân thể đều truyền ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Ngũ tạng lục phủ càng là hóa thành bọt máu, xương trực tiếp hóa thành vỡ nát, kinh mạch càng là đứt thành từng khúc. Cho dù như vậy, Diệp Lâm vẫn như cũ có khả năng đứng lên, vẫn như cũ có khả năng đứng đi vào. Ngươi đều như vậy, ta tuyệt không yếu tại ngươi. Diệp Lâm sau lưng hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh niên nhìn thấy Diệp Lâm đều như vậy, hắn nội tâm cũng là bị Diệp Lâm lây nhiễm, trong lúc nhất thời vậy mà dùng sức chậm rãi đứng lên. Tất cả mọi người là thiên kiêu, ta tuyệt không yếu tại ngươi. Mà giờ khắc này, còn lại mấy chục tôn thiên kiêu cũng nhộn nhịp đến chỗ này, bọn họ đều bị cái này đột nhiên hiện rõ long uy kinh hãi đến. Chương 3035, con đường vô địch tiến vào long đảo. Thế nhưng tại nhìn đến không thành nhân dạng Diệp Lâm về sau, bọn họ hai mắt bên trong cùng nhau hiện lên một tia kính nể, sau đó từng cái liên tiếp đi ra. Đã có người dẫn đường, bọn họ còn do dự cái gì? Đã đi tới nơi này, còn có cái gì đáng giá do dự? Ta xong rồi. Nhìn xem gần trong gang tấc quang môn, Diệp Lâm đột nhiên dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng bước vào trong đó, Sau một khắc, Diệp Lâm thân ảnh liền chui vào quang môn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mọi người gặp trong cái này tâm phấn chấn, từng cái động lực càng đầy. Tiến vào quang môn về sau, Diệp Lâm toàn thân thương thế nháy mắt khép lại, dù sao thương thế này đều không có thương tới bản nguyên, căn bản không phải cái gì lớn thương thế. Diệp Lâm đứng tại Long Đảo bên trong nhìn lên bầu trời bên trong ngôi sao điểm sáng, bầu trời này bên trong ngôi sao điểm sáng, mỗi một đạo điểm sáng đều ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm đạo vận. Đạo này vận lực lượng, so với hư không chi tháng bia đá kia còn muốn nồng đậm mấy lần, thật giống như đem đại đạo đặt ở trước mắt ngươi để ngươi lĩnh ngộ đồng dạng. Giờ khắc này, nguyên bản hư vô phiếu miểu đại đạo phảng phất cụ tượng hóa. Đây chính là Long Đảo, trách không được có thể làm cho đám người kia liều mạng như vậy. Mà tại bầu trời kia bên trong ngồi xếp bằng một đạo lại một đạo thân ảnh, đạo này đạo thân ảnh càng là bị đạo vận bao khỏa, từng cái rơi vào cấp độ sâu ngộ đạo trạng thái bên trong. Thấy thế, Diệp Lâm không tại do dự, một cái lắc mình liền đi đến cách đạo vận gần nhất địa phương ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tinh tế lĩnh ngộ đạo này vận lực lượng, đến nay vẽ vạn đạo khắc ấn. Ân. Một lát sau Diệp Lâm mở to mắt hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, vì cái gì từ khi bước vào Long Đảo về sau, ngộ tính của mình hình như mạnh lên mấy phần. Ngộ tính của mình mặc dù mạnh, thế nhưng còn không có mạnh tới mức này. Liền tại vừa rồi, Diệp Lâm nhắm mắt lại một sát na, trạng thái một cách tự nhiên liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đốn ngộ trạng thái chính là toàn bộ tinh hà hoàn vũ sinh linh đều cầu còn không được đồ vật. Một khi đốn ngộ, thời gian ngắn đối với tự thân tăng lên là to lớn. Loại này trạng thái chính là ngẫu nhiên, có tu sĩ có lẽ nhìn xem cỏ đều sẽ rơi vào đốn ngộ, có tu sĩ chiến đấu sẽ rơi vào đốn ngộ, có tu sĩ thì là cả một đời đều đốn ngộ không được một lần. Đốn ngộ trạng thái nhìn người, xem vận khí, xem mặt. Cho dù kim tiên cường giả đều cầu còn không được. Dù sao trong lịch sử, có thái ất huyền tiên rơi vào đốn ngộ trăm vạn năm. Một khi bước vào thái ất kim tiên, loại này sự tình cũng không ít. Mà ngay mới vừa rồi, Diệp Lâm chỉ là nhắm mắt lại liền cảm giác được một cỗ huyền lại huyền khí tức bao khỏa chính mình. Diệp Lâm đã từng đốn ngộ qua mấy lần, đối với loại này cảm giác tự nhiên không xa lạ gì. Chẳng lẽ là... Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức nhắm mắt lại. Sau một khắc, Diệp Lâm suy nghĩ viển vông. Xung quanh đạo vận lực lượng càng là tuôn ra, một phương to lớn lĩnh vực sau lưng Diệp Lâm dần dần tạo thành. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm liền lâm vào vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đốn ngộ trạng thái. Hơn nữa còn là tại cái này Long Đảo bên trong, tràn đầy vạn đạo đạo vận Long Đảo bên trong. Diệp Lâm đối với đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, đối với vạn đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, từng đầu đại đạo ấn ký bị hắn vẽ tại lĩnh vực bên trong. Theo từng đạo đại đạo ấn ký bị vẽ đến lĩnh vực bên trong, lĩnh vực cũng bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng mạnh. Toàn bộ lĩnh vực cũng bắt đầu phát sinh không hiểu biến hóa. Ân, không thích hợp. Thì ra là thế, Thăng Long đạo vậy mà còn có loại này chỗ tốt, vì sao ta lúc trước chưa từng nghe? Không biết được, như vậy nồng đậm chi đạo vận, đây quả thực là ta cả đời sở cầu thánh địa a. Chương 3036, con đường vô địch vội vàng 50 năm. Vừa vặn trải qua đau khổ đi vào đám tán tu đi vào nhắm mắt lại không đợi mấy hơi liền đầy mặt khiếp sợ mở to mắt. Bọn họ cực kỳ ăn ý liếc nhau phía sau lại nhộn nhịp nhắm mắt lại. Giờ khắc này, bọn họ cũng biết, bọn họ vừa rồi đau khổ, không có uổng công. Quả nhiên, trên thế giới này, không có ăn không khổ, hôm nay chịu khổ. Sớm muộn cũng sẽ lấy các loại khiến người ngạc nhiên phương thức báo đáp ngươi. Nếu là thật sự có ăn không khổ, vậy liền chứng minh ngươi đi nhầm phương hướng. Đi nhầm phương hướng, vậy liền thật là không có khổ miễn cưỡng ăn, nhàn. Giờ phút này, Long Đảo yên tĩnh không có chút nào âm thanh, tất cả mọi người lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo trạng thái bên trong, giờ phút này, vô luận là lẫn nhau có thủ vẫn là không có thủ đều đàng hoàng ngồi. Người nào nếu là vào lúc này đánh nhau, tất nhiên sẽ dẫn tới những người khác hợp nhau tấn công. Long Đảo mở ra thời gian là 100 năm, cũng liền đại biểu cho, những này thiên kiêu có khả năng ròng rã tại chỗ này chờ 100 năm thời gian. 100 năm thời gian đối với tại phổ thông tu sĩ đến nói, có khả năng vẽ hơn 10 đầu liền đã rất tốt, thế nhưng ngồi ở chỗ này, như thế nào cái gì bình thường thiên kiêu? Từng cái ngộ tính đều cường đáng sợ, cường khiến người run rẩy. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, ngộ đạo trạng thái bên trong mọi người căn bản không cảm giác được mảy may thời gian biến hóa. Giờ phút này, trong mắt bọn hắn, đã hoàn toàn không có khái niệm thời gian, có chỉ là nói. Đập vào mắt là nói, nhắm mắt cũng là nói. Lạc Dao thật nhàm chán a, Diệp Lâm ca ca đến cùng lúc nào mới có thể đi ra ngoài a? Ngoại giới, Lạc Dao chân đạp đám mây tại hư không bên trong nhảy tới nhảy lui, một bên nhảy một bên nhổ nước bọt nói, nàng vốn chính là không chịu ngồi yên tính tình, bây giờ tại chỗ này đã ở thời gian rất lâu, tự nhiên không chịu ngồi yên. Căn cứ thời gian đến xem, còn có 50 năm. Cô Độc Tiêu bấm ngón tay tính toán cười nói. 50 năm, còn có một nửa thời gian. Trong lúc nhất thời, Lạc Dao mặt triệt để sụp đổ xuống, còn có 50 năm, nàng vừa mới vượt qua được 50 năm. Đáng tiếc Lạc Dao sẽ không bế quan, Lạc Dao nếu là biết bế quan tốt biết bao nhiêu, nhìn Diệp Lâm ca ca bế quan, đóng cái con mắt công phu 100 năm liền đi qua. Đã như vậy, cái kia ra ra liền mang Lạc Dao tới hạ giới dạo chơi một phen. Suy tư một lát, cô Độc Tiêu cười đem Lạc Dao ôm vào trong ngực. Hắn hiện tại đối Lạc Dao yêu thích cực kỳ, mà còn cũng nghi hoặc Lạc Dao đến cùng là lai lịch gì. Không có chút nào khí tức ba động, mà còn trong cơ thể cũng không có bất kỳ cái gì tu vi, thân thể rõ ràng rất yếu đuối, cùng phàm nhân không khác, nhưng vì sao lại có thể xem Trung Châu áp lực mà không thấy. Nói nàng là phàm nhân a, ngươi có thấy sống 50 năm không có cái gì biến hóa phàm nhân sao? Nói nàng không phải phàm nhân a, lại không có bất kỳ cái gì tu vi, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Cho dù hắn cả đời nhìn thấy qua vô số không hợp thói thường đến cực điểm sự tình, giờ phút này cũng bị Lạc Dao chỉnh đến hoài nghi tự thân. Tốt tốt. Nghe đến cô Độc Tiêu muốn mang chính mình đi chơi, Lạc Dao trong lúc nhất thời vỗ tay cười nói. Ha ha ha, cái kia đi thôi. Vân Phong đạo hữu, nơi này liền giao cho ngươi. Cô Độc Tiêu cười ha ha, quay người hướng về Vân Phong khẽ cười nói. Tiền bối cứ việc đi, nơi này ta nhìn xem. Vân Phong khẽ cười nói, lập tức cô Độc Tiêu tùy ý vung vung tay thân thể chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đến mức Vân Phong thì không lo lắng chút nào Lạc Dao an nguy. Cô Độc Tiêu là ai? Đây chính là trăm vạn năm trước chiến thần, dám hướng kim tiên rút đao nam nhân, há lại sẽ đối một đứa bé làm cái gì? 50 năm trôi qua, cũng không biết các ngươi thế nào. Chương 3037, con đường vô địch to lớn tiến bộ. Vân Phong chắp tay đứng tại chỗ thì thầm nói, giờ khắc này, hắn đã triệt để cùng cô Độc nhà đáp lên quan hệ, cô Độc Tiêu vị này lão chiến thần cũng tán thành chính mình. Dù sao chính mình cái này 50 năm đến, cũng không có nhàn rỗi a. Bất quá hắn hiện tại càng thêm mong đợi chính là Diệp Lâm, không biết cái này 50 năm đến, Diệp Lâm đến cùng đi đến cỡ nào hoàn cảnh. Đối với Diệp Lâm, hắn có thể không có chút nào hoài nghi, đây là một cái có khả năng sáng tạo kỳ tích ra hỏa. Đứng ở chỗ này mặt khác đại năng cũng là như thế ý nghĩ, bọn hắn cũng đều lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy nhà mình tiểu bối đến cùng có khả năng sáng tạo ra như thế nào một cái thành tích. 6.332 Long đảo bên trong, Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt bên trong càng là hiện lên một tia mừng rỡ. Thời gian 50 năm, hắn ròng rã vẽ mấy ngàn đạo ấn ký. Bực này nghe rợn cả người thành tựu, nói ra quả thực có khả năng hù chết một mảng lớn tu sĩ. Bất quá đáng tiếc là, cái này mấy ngàn đạo ấn ký bên trong, thuộc về 3.000 đại đạo cũng chỉ có đáng thương hơn 100 đạo. Thế gian vạn vật pháp tắc vận chuyển đều là từ vạn đạo chống đỡ, các tu sĩ lĩnh ngộ đại đạo, cũng chính là ăn cắp đại đạo lực lượng. Mà vạn đạo bên trong, chỉ có 3.000 đại đạo vĩnh hằng, 3.000 đại đạo mỗi một đầu đều có thể nhắm thẳng vào chân chính siêu thoát cảnh giới, thế nhưng cái này 3.000 đại đạo cũng không phải tốt như vậy lĩnh ngộ. Vẻn vẹn chỉ là phiến diện lĩnh ngộ vẽ vạn đạo ấn ký liền có thể muốn mạng ra. Cái này 3.000 đại đạo xác thực khó mà lĩnh ngộ. Diệp Lâm một thời gian cũng là quá đau đầu vô cùng, cho dù ngộ tính của mình giờ phút này được tăng cường, cho dù chính mình rơi vào đốn ngộ trạng thái, cũng là đền bù không được. 3.000 đại đạo, thật quá khó khăn. Tiếp tục. Diệp Lâm hai mắt bên trong hiện lên một tia kiên định, cho dù tại lại khó cũng muốn tiếp tục, đây là chính mình nhất định phải đi đường, chính mình phải qua đường. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm lần thứ hai rơi vào đốn ngộ bên trong, loại này trạng thái quá mức chân quý, một giây đồng hồ cũng không thể lãng phí. Quanh thân đạo vận lực lượng càng là tại cái này một khắc điên cuồng vận chuyển. Diệp Lâm rất khó, mặt khác thiên kiêu càng khó, 50 năm ở giữa, chỉ vẽ mấy chục đạo đại đạo ấn ký có khối người. Một đám thiên kiêu giờ phút này sắc mặt đều cùng ăn phân đồng dạng khó coi. Bất quá bọn họ cũng không hề từ bỏ lý do, lại khó cũng muốn đi xuống. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt lại là 50 năm vội vàng mà qua. Tu vi càng cao, thời gian càng không đáng tiền. Quả thật liền như là câu nói kia nói, thời gian như nước chảy. 50 năm trôi qua về sau, lòng đảo đột nhiên phát ra một trận run rẩy, toàn bộ hòn đảo đều đang lay động, mà nguyên bản nồng đậm đạo vận lực lượng thì bắt đầu giống như thủy triều thối lui. Không khí bên trong đạo vận lực lượng cấp tốc biến mất, mãi đến không có, biến hóa như thế cũng để cho ngay tại lĩnh ngộ các đại thiên kiêu nhộn nhịp mở to mắt. Xảy ra chuyện gì? Đạo vận biến mất, trăm năm thời gian qua. Có tu sĩ trầm giọng nói. Cái gì, trăm năm thời gian qua, nhanh như vậy? Có tu sĩ đầy mặt ngạc nhiên, trăm năm thời gian vì cái gì trôi qua nhanh như vậy? Nhắm mắt lại vừa mở mắt liền không có. Đi thôi, lại không đi, Long Đảo muốn bắt đầu đuổi người, chờ Long Đảo đích thân đuổi người, không chết cũng phải tàn. Từng cái tu sĩ đầy mặt tiếc nuối, càng là vẫn chưa thỏa mãn, trăm năm thời gian cứ như vậy qua. Nơi này thật sự là một cái tu luyện thánh địa, nếu là có thể một mực tại chỗ này tu luyện tốt biết bao nhiêu. Tại ngoại giới, trừ các loại cơ duyên bên ngoài, nếu là dựa vào tự mình lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, mấy trăm hơn ngàn năm cũng chưa chắc có khả năng vẽ một đầu đại đạo ấn ký. Ai, vì cái gì 100 năm thời gian có thể trôi qua nhanh như vậy đâu? Chương 3038, con đường vô địch vị chua cô độc tiêu. Mặc dù rất đáng tiếc, thế nhưng từng cái tu sĩ vẫn là đàng hoàng rời đi, dù sao chờ chút Long Đảo đuổi người thời điểm, không chừng muốn đứt tay đứt chân. Nhìn xem từng cái thiên kiêu rời đi, Diệp Lâm cũng là chậm rãi đứng dậy, mới vừa dậy, Diệp Lâm trên thân liền truyền đến một trận lốp bốp âm thanh. Trăm năm đi qua, 8.333 nói đại đạo ấn ký, không sai, bất quá cách lĩnh vực viên mãn còn kém một chút khoảng cách. Đối với cái thành tích này Diệp Lâm phi thường hài lòng, thế nhưng khoảng cách lĩnh vực viên mãn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Vạn đạo khắc ấn dung hợp lại cùng nhau ngưng tụ thành lực lượng pháp tắc mới là tối cường. Lĩnh vực có thể vẽ vạn đạo ấn ký, thế nhưng pháp tắc chỉ có thể đi một đầu, đợi đến lĩnh vực viên mãn bắt đầu dung hợp thời điểm, mới sẽ căn cứ từ mình nội tâm lựa chọn ra thích hợp nhất chính mình cái kia một con đường. Tiền đề chính là lĩnh vực viên mãn. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Lâm từng bước một hướng về nhập khẩu đi đến, từ chỗ nào đi vào liền từ chỗ nào đi ra. Từng đạo lưu quang đột nhiên thoát ra Long Đảo, mà Long Đảo cũng bắt đầu sau cùng đóng lại tiến trình. Cả hòn đảo nhỏ đều đang chậm rãi đóng lại, từ đó, Long Đảo chuyến đi triệt để kết thúc. Ngoại giới, từng tôn các đại năng nhìn xem chính mình hậu bối đến, lập tức từng cái mang theo nhà mình hậu bối rời đi. Tiểu hữu, có thể nguyện vào ta Ma Sơn. Tiểu hữu, có thể nguyện vào ta Vân Tiêu Các. Ta Vân Tiêu Các có tại thế kim tiên tỏa chấn, hiện nay còn thiếu khuyết một vị thánh tử. Từng tôn đại năng cũng bắt đầu chính mình cướp người đại chiến. Từng tôn tán tu nhộn nhịp sắc mặt kích động đi theo đại năng rời đi. Bọn họ thiên tư chắc tuyệt, lúc trước mời bọn họ thế lực nhiều vô số kể, mà tới hiện tại, bọn họ đều vẫn là tán tu, nguyên nhân căn bản là cái gì? Nguyên nhân căn bản chính là chướng mắt a. Một đường đi tới nơi này, không phải là vì giờ khắc này sao? Có kim tiên cùng không có kim tiên đó là hai cái thế lực, tại thế kim tiên, thậm chí có khả năng nhớ lại thời gian, vượt qua dòng sông thời gian. Như thế vĩ lực mới là bọn họ chỗ hướng tới. Những cái được gọi là nhỏ bên trong tông môn hoặc là chỉ có 2-3 cái thái ất huyền tiên, hoặc chính là thọ nguyên gần tới tông môn lão tổ, loại này tông môn chính mình đi vào, không lâu sau đó còn muốn chính mình che chở, không cho được chính mình bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp, bọn họ đi vào hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dùng. Ta xem người khí tức càng thêm cường đại, lần này thu hoạch không nhỏ a. Vân Phong ôm cánh tay ý cười đầy mặt hướng Diệp Lâm từng bước một đi tới, mà Diệp Lâm cũng là ý cười đầy mặt gật đầu. Lần này thu hoạch xác thực không nhỏ, chính mình khả năng là lần này Long Đảo bên trong thu hoạch lớn nhất. Đi thôi, về Tử Tiêu Thiên Cung, có một số việc, ngươi cũng nên biết, không có người nói cho ngươi, ta cho ngươi biết. Vân Phong nói xong, vung tay áo, trước mắt hư không nháy mắt bị đánh thành mảnh vỡ. Mà đã sớm thành mảnh vỡ hư không phần cuối thì là Tử Tiêu Thiên Cung. Không đúng, Lạc Giao đâu? Diệp Lâm trái xem phải xem đều không có phát hiện Lạc Giao thân ảnh, trong lúc nhất thời nhìn hướng Vân Phong. Lạc Giao bị lão tiền bối mang đến hạ giới du lịch. Lời còn chưa nói hết, Diệp Lâm liền thấy được cô độc Tiêu Cam Đoan Lạc Giao cười ha hả đi tới, mà Lạc Giao trên tay mang theo một viên chiếu lấp lánh không gian giới chỉ. Trong lúc nhất thời Diệp Lâm chán nản vỗ chán một cái, cùng Lạc Giao ở chung lâu như vậy, chính mình cũng không biết cho Lạc Giao một cái không gian giới chỉ. Cái này là thật chính mình sơ suất. Chính mình cái này ca ca làm cũng quá mức không xứng trước chút. Diệp Lâm ca ca. Lạc Giao vừa nhìn thấy Diệp Lâm liền từ cô độc Tiêu trong ngực nhảy xuống tới một đường chạy chậm đi tới Diệp Lâm trước người. Ai, ở chung trăm năm, cuối cùng vẫn là không bằng ngươi Diệp Lâm ca ca a. Chương 3039, con đường vô địch ngàn năm sau ta sẽ lại đến. Nơi xa, cô độc Tiêu ôm cánh tay chua xót nói. Trải qua trăm năm ở chung, hắn là thật thích tiểu nha đầu này. Tiểu gia hỏa này, cũng rất giống như chính mình đã qua đời nữ nhi, rất giống, không những khuôn mặt giống, tính cách cũng giống. Đa tạ Tiêu tiền bối khoảng thời gian này chiếu cố. Diệp Lâm nhẹ nhàng đối với cô độc Tiêu thi lễ. Không có việc gì, chúng ta cũng nên đi, trở về thật tốt bế quan chỉnh lý cảm ngộ, người nhẹ nhõm thời gian không nhiều lắm. Cô độc Tiêu hơi có thâm ý nhìn Diệp Lâm một cái, cuối cùng mang theo cô độc Phong rời đi thời điểm, cô độc Phong tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng đầy mặt vẻ u sầu. Ngàn năm sau ta sẽ lại đến. Cô độc Phong nói xong, hai người thân thể chui vào hư không bên trong. Nhìn xem như vậy khác thường cô độc Phong cùng Tiêu lão rời đi thời điểm mang theo thâm ý ánh mắt, Diệp Lâm trong lúc nhất thời nhìn hướng Vân Phong. Trong lúc này nhất định là có chuyện gì, mà có khả năng cho chính mình giải đáp, cũng chỉ có trước mắt người này. Đi thôi, người muốn biết tất cả ta đều sẽ nói cho người biết. Vân Phong khẽ mỉm cười, sau đó liền mang Diệp Lâm rời đi nơi đây. Có Vân Phong bảo vệ, cái này để nguyên bản đối Diệp Lâm có chút ý nghĩ tu sĩ nhộn nhịp quay người rời đi. Tìm phiền toái xem ra là tìm không được nữa. Vân Phong, nhìn như nho nhã, hung ác lên, là thật hung ác. Cuối cùng đã tới, đây chính là Trung Châu sao, cũng không có gì đặc biệt a. Giờ phút này, Trung Châu biên giới chỗ, một vị thanh niên hất lên một thân lục bào đứng tại một vách núi bên trên nhìn bốn phía. Cuối cùng vẫn là chậm một bước tương đương từng bước đều chậm, trước tìm hiểu một cái này cái gọi là Trung Châu đi. Không biết Diệp Lâm hiện tại nơi nào, Thiên Kiêu bảng xếp hạng 337, sách, để ta ngưỡng vọng xếp hạng. Thanh niên đứng tại chỗ lẩm bẩm, lập tức quay người rời đi. Mà tại hắn vừa rồi lưu lại địa phương cùng với bốn phía xung quanh vạn dặm phía trên dãy núi hoa cỏ toàn bộ khô héo, nguyên bản tràn đầy sức sống sơn mạch giờ phút này vậy mà biến thành chết núi. Thậm chí trong đó các loại sinh vật cũng nhộn nhịp ngã xuống đất không đứng dậy nổi, tính cả thi thể đều hóa thành máu loãng. Trung Châu Thiên Kiêu thực lực làm sao? Tử Tiêu Thiên Cung bên trong, Vân Phong chắp tay nhìn hướng Diệp Lâm khẽ nói. Thực lực cao thấp không đều, tại trong giới hạn chịu đựng. Diệp Lâm suy tư một lát, mới lên tiếng nói. Ân, nếu là ta cho ngươi biết, ngươi gặp phải Thiên Kiêu, ngươi nhìn thấy Thiên Kiêu, tại tương lai không lâu sẽ trở thành người khác tùy tùng, ngươi làm như thế nào nghĩ? Không có khả năng. Vân Phong mới vừa nói xong Diệp Lâm liền phản bác, Trung Châu Thiên Kiêu đến cuối cùng đều sẽ trở thành hắn người tùy tùng, cái này sao có thể? Hoàn toàn không có khả năng. Tùy tùng cái kia là có ý gì? Đó là cho cái khác thiên kiêu làm tay chân, bình định tất cả ngăn cản. Từ xưa đến nay, đỉnh cấp thiên kiêu ra sân, bên cạnh đều sẽ có một ít thiên kiêu đi theo, mà những cái kia thiên kiêu chính là tùy tùng. Mà bây giờ Vân Phong vậy mà nói Trung Châu những này thiên kiêu tại không lâu sau đó đều sẽ trở thành người nào đó tùy tùng, cái này sao có thể? Mặc dù chính mình đến bây giờ đều không có gặp phải đối thủ chân chính, thế nhưng vẻn vẹn từ Vương Minh Dương đại chiến bên trong liền có thể biết. Những này 400 tên phía trước thiên kiêu, không có một cái yếu. Vẻn vẹn chỉ là một cái Vương Minh Dương liền có thể ép đến chính mình sử dụng ra toàn bộ thực lực ứng đối, trước đó 200 thiên kiêu đâu. Những này thiên kiêu tương lai đều muốn trở thành người nào đó tùy tùng. Đến cùng là ai có kiêu ngạo như vậy để những này tự cho là thanh cao tự cho mình siêu phàm thiên kiêu cam nguyện trở thành tùy tùng? Ta liền biết ngươi không tin. Vân Phong tựa như biết Diệp Lâm phản ứng đồng dạng không có chút nào ngoài ý muốn. Chương 3040, con đường vô địch tàn khốc hiện thực. Một cái đại thế liền đại biểu một thời đại, từ chúng ta biết lịch sử, liền có trọn vẹn 15 cái đại thế. Mà thiên địa từ viễn cổ bắt đầu, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cận đại. Chúng ta mảnh này tinh hà hoàn vũ đã trải qua 4 cái đoạn thời gian, mà 4 cái đoạn thời gian bên trong, mỗi một cái thời gian tiết điểm đều sẽ có 5 cái hoàng kim đại thế giáng lâm. Mà mỗi một cái đại thế giáng lâm về sau, đều sẽ có vô số người mang người có đại khí vận theo thời thế mà sinh, bọn họ tranh với trời, tranh với đất, cùng mình tranh, cuối cùng đoạt được cái kia siêu thoát đạo quả. Mỗi một cái hoàng kim đại thế đều sẽ có một cái rất có đại biểu tính nhân vật, mà hiện nay, nổi danh nhất chính là ngươi nhân tộc nhân hoàng, một cái chân chính thực hiện tinh hà hoàn vũ thống nhất hùng chủ. Mà ngươi biết mỗi một cái đại thế ở giữa đặt bao lâu thời gian sao? Vân Phong nói xong liền nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì nhàn nhạt lắc đầu, hắn chỉ biết là thời gian giới hạn, đến mức Vân Phong hỏi cái này, hắn là thật không biết. Hai cái thời gian tiết điểm chính giữa cách nhau hoàn toàn không có đo đạc kiếp, cũng tỉ như thái cổ thời kỳ cùng thời kỳ viễn cổ, chính giữa liền cách nhau hoàn toàn không có đo đạc kiếp, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, cho dù chân tiên đều sẽ vẫn lạc, thái ất huyền tiên đều sẽ dại yếu. Mà hai cái hoàng kim đại thế ở giữa thì đặt một lượng kiếp. Một kỷ nguyên tương đương 129,000600 năm. Một lượng kiếp tương đương 129,000600 kỷ nguyên. Hoàn toàn không có đo đạc kiếp tương đương 129,000600 lượng kiếp. Một lượng kiếp thời gian, sinh ra thiên kiêu giống như đầy trời phồn tinh nhất đếm mãi không hết, mà như vậy số lượng thiên kiêu, đến cuối cùng sẽ như thế nào? Thiên tư tuyệt thế, để thái ất kim tiên đều vì thế mà choáng váng thiên kiêu sẽ bị các đại thế lực lấy thần nguyên phong tồn chờ đợi đại thế giáng lâm. Mà thậm chí cũng có bên trên một cái đại thế thiên kiêu tranh đoạt thất bại mà bản thân phong tồn, để cầu chờ đợi một cái đại thế. Bởi vì chỉ có đại thế đến, khí vận lăn lộn, khí vận cụ hiện, đại la đạo quả mới sẽ xuất thế. Bọn họ cũng là vì đại la đạo quả mà sinh. Mà ngàn năm sau, chính là toàn bộ tinh hà hoàn vũ khí vận nhất là sôi trào thời điểm, lúc này, những cái kia bị phong tồn thiên kiêu liền sẽ nhộn nhịp xuất thế, tranh đoạt khí vận. Hiện tại ngươi biết, vô luận là ma vực vẫn là những tinh vực khác, tại ngàn năm sau, nhân vật chính cũng sẽ là những này đã sớm bị phong tồn lên thiên kiêu. Mà bây giờ Trung Châu những này thiên kiêu tại ngàn năm sau, đều sẽ trở thành hắn người tùy tùng, tự nhiên, trong đó cũng có không tin số mệnh, thế nhưng đại giới chính là, bị những yêu nghiệt kia vô tình mẫn diệt. Liền ta tại ngàn năm sau cũng phải nhìn người khác sắc mặt sinh tồn, đây cũng chính là ta vì cái gì vừa bắt đầu liền giao hảo ngươi nguyên nhân. Ngươi không giống, ngươi rất đặc biệt, ngươi cũng rất mạnh, ngươi là ta cảm thấy một cái duy nhất có khả năng cùng những cái kia cổ lão yêu nghiệt tranh phong người. Có lẽ ngàn năm sau, ta còn phải cần ngươi đến bao bọc ta. Vân Phong quay người nhìn hướng Diệp Lâm, nhìn một chút, Vân Phong đột nhiên cười. Ngàn năm sau, cho dù cao cao tại thượng hắn cũng sẽ bị kéo xuống thần đàn. Đều là lúc, hoặc là dốc hết sức chấn áp chúng thiên kiêu, đứng tại chỗ cao nhất, hoặc là, xám xịt rời đi nơi này, lui ra sân khấu, hoặc là, bị hắn người tàn nhẫn chém giết. Nguyên lai là dạng này sao? Từng cái thời đại thiên kiêu. Nghe vậy, Diệp Lâm cũng trầm mặc. Thần nguyên hắn tự nhiên biết là cái gì, huống hồ trong tay hắn còn có hư không chi táng khen thưởng 3 phần. Thần nguyên, chính là chân chính đại năng từ dòng sông thời gian bên trong bắt lấy tảng đá. Bởi vì có khả năng tồn tại ở dòng sông thời gian bên trong tảng đá đều là không sợ thời gian cọ rửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.